Thiên Kiêu Chiến Kỷ 46 chương 443 quần anh hội tụ huyết quang như đặc. Đem thanh minh nhuộm đỏ kia gì tưởng quá mức bao la hùng vĩ. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được rung động. Cổ huyết ánh không. Đây là lạc bảo huyết nguyên thông đạo sẽ mở ra dấu hiệu váy tím nữ tử giật mình. Trong con ngươi phun trào dị sắc. Lạc bảo huyết nguyên Lâm Tầm hỏi. Đây là 10 ngày đến Lâm Tầm lần thứ nhất mở miệng. Lệnh làm váy tím nữ tử không nhịn được khẽ giật mình. Chợt liền vội vàng giải thích một phen. Trong đó lại có rất nhiều cổ bảo sinh ra Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Theo thượng cổ đánh mất xuống bảo vật. Có thể tại tuổi trường hà ăn mòn dưới. Mà chưa từng bị hủy diệt. Có thể nghĩ cỡ nào cường đại. Không tệ. Tục truyền lạc bảo huyết nguyên di tích chính là La Hầu Đại Sơn bên trong trọng yếu nhất cấm địa một trong. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu đến đây tìm kiếm cơ duyên. Váy tím nữ tử có lẽ là vì bảo mệnh, lộ ra rất phối hợp. Kỳ lạ nhất là, lối đi kia dày đặc thần bí cổ lão cấm chế. Chỉ có linh hải cảnh tu giả mới có thể bình yên tiến vào. Thực lực một khi quá cao, liền sẽ gặp phản phệ. Nhưng đồng thời, nếu thực lực quá yếu, căn bản là vô pháp tại lạc bảo huyết nguyên bên trong sống sót. Nơi đó mặc dù có cơ duyên sinh ra, thế nhưng nương theo lấy đáng sợ hung hiểm cùng sát cơ. Nói đến đây, váy tím nữ tử nghiêm túc nhắc nhở. Cho nên tiến về lạc bảo huyết nguyên bên trong tìm kiếm cơ duyên, tất cả đều là đương thế đứng đầu nhất linh hải cảnh cường giả. Không nhắc nhở còn tốt. Một nhắc nhở Lâm Tầm đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn khát vọng nhất liền là chiến đấu. Nếu có thể đụng phải một chút đối thủ mạnh mẽ, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này, Lâm Tầm đã là quyết định tiến về kia lạc bảo huyết nguyên đi một lần. Không chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, càng quan trọng hơn là mượn cơ hội này nếm thử ngưng tụ ra mới bản nguyên linh mạch. Váy tím nữ tử căn bản không nghĩ tới, nàng một phen nhắc nhở, không những không có thể làm Lâm Tầm tránh lui, ngược lại quyết định tiến về tìm tòi hư thực. Nàng không chịu được trong lòng căng thẳng, nói: những cái kia có thể tiến về lạc bảo huyết nguyên đều không đơn giản, đều là đến từ cổ linh giới cổ lão đạo thống, thực lực không đủ, đi sẽ chỉ bị giết chết. Lâm Tầm lườm nàng một chút. Ngươi sợ hãi? Váy tím nữ tử sắc mặt biến hóa, khổ sở nói: hoàn toàn chính xác sợ. Kia địa phương không phải ta loại người này có can đảm thiệp túc. Nói đến đây, tựa như để chứng minh chính mình cũng không phải là nhát gan, nàng thần sắc chân thành nói: không chỉ như vậy, những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân bên người đều là đi theo có được động thiên cảnh tu vi tôi tớ. Tại dưới bực này tình huống, những người khác căn bản không có tư cách cùng bọn hắn chống lại. Lâm Tầm nhíu mày. Không phải nói chỉ có linh hải cảnh tu giả mới có thể bình yên tiến vào bên trong? Váy tím nữ tử gật đầu. Nhưng là đối những cái kia cổ lão đạo thống mà nói, lại nắm giữ lấy bí pháp có thể làm cho những cái kia động thiên cảnh cường giả áp chế cảnh giới. Dùng linh hải cảnh khí tức man thiên quá hải, lẫn vào trong đó thì ra là thế. Lâm Tầm tự nói. Chợt, hắn hít mắt nhìn một chút bên người váy tím nữ tử. Nói. Trả lời ta mấy vấn đề, ta liền thả ngươi. Váy tím nữ tử chấn động trong lòng. Căn bản không nghĩ tới, cái này hung tàn như ác ma thiếu niên lại vẫn sẽ mềm lòng. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi Lâm Tầm có phải là hay không đang thử thăm dò chính mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm đang hỏi mấy vấn đề về sau, liền xoay người bay lên không. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng dâng lên bất luận cái gì sát tâm. Váy tím nữ tử kinh ngạc đứng ở đó, lại là kinh ngạc, lại là may mắn, lại là ngơ ngẩn. Cứ như vậy thả chính mình, váy tím nữ tử nhớ tới cái này 10 ngày tao ngộ. Cảm giác tựa như làm một giấc mộng tựa như. Nhất làm cho nàng khó có thể tin chính là, Lâm Tầm vừa rồi yêu cầu vấn đề đơn giản quá đơn giản. Giống như cổ linh giới thế lực bố cục, La Hầu Đại Sơn lai lịch những vấn đề này căn bản cũng không phải là bí mật gì. Hắn chẳng lẽ là đến từ ngoại vực. Bản thân không thuộc về cổ linh giới bỗng nhiên. Váy tím nữ tử ý thức được một vấn đề. Trong lòng hung hăng chấn động. Nàng nghĩ tới. Vừa rồi Lâm Tầm còn đã từng hỏi qua cổ hoang vực giới một vài vấn đề. Mà cổ linh giới bản thân là thuộc về cổ hoang vực bên trong một cái giới diện sưu trong hư không. Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe. Tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Đảm nhiệm Diệu Diệu. Liền là cầm váy tím nữ tử danh tự. Đến từ cổ linh giới hỏa luyện đạo tông. Cùng cái kia chạy trối chết Vi Tuấn là một cái tông môn đệ tử. Theo trong miệng nàng. Lâm Tầm đạt được một cái cực kỳ có giá trị manh mối. Đó chính là hắn lần này đến đây cổ linh giới. Lại là thuộc về cổ hoang vực bên trong một cái thế giới cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Thông thiên bí cảnh cửa thứ tư chinh vực. Đem chính mình truyền tống đến cái này cổ linh giới bên trong. Chẳng lẽ thông thiên bí cảnh tồn tại. Cũng cùng cổ hoang vực có quan hệ thậm chí. Từ góc độ này nhìn lại. Đã cổ linh giới thuộc về cổ hoang vực. Như vậy Tử Diệu đế quốc chỗ địa phương. Phải chăng bản thân cũng thuộc về cổ hoang vực một cách phụ thuộc chi địa từng cách nghi vấn phun lên Lâm Tầm trong lòng. Mặc kệ đáp án như thế nào. Đây hết thảy đều để Lâm Tầm tầm mắt đột nhiên sáng sủa. Tựa như thấy được một phương thế giới mới. Không còn giống như trước như vậy. Ánh mắt chỉ câu nệ tại một cách Tử Diệu đế quốc bên trong. Đây chính là kiến thức, ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên hạ chi đại, chú định thật đáng buồn. Lâm Tầm là may mắn. Ngẫu nhiên tiến vào cổ linh giới. Để hắn trở nên cùng Tử Diệu đế quốc lúc khác biệt. Ánh mắt cùng kiến thức đã vượt ra khỏi Tử Diệu đế quốc phạm trù. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao ban đầu ở đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên. Bạch Linh Tê sẽ như thế kiên định muốn rời khỏi. Muốn đi trước cổ hoang vực giới. Hết thầy. Cũng là vì tu hành. Vì nhìn thấy trong tu hành càng lớn thế giới sưu sưu sưu bỗng dưng. Lâm Tầm theo trong khi trầm tư bừng tỉnh. Phát giác được tại chỗ rất xa địa phương. Đang có từng đảo độn quang lướt lên. Lộng lấy chói mắt. Hướng cùng một cách phương hướng lao đi. Kia là một đám tu giả. Có nam có nữ. Đều là tuổi trẻ vô cùng. Khí tức cường hoành. Bên người còn đi theo thị vệ cùng tôi tớ. Trùng trùng điệp điệp. À. Các ngươi xem. Tiểu tử kia quần áo tả tơi. Toàn thân thương thế. Nhìn thật khả linh. Tựa như vừa bị yêu thú hung hăng trà đạp qua đồng dạng. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tiến về Lạc Bảo Huyết Nguyên một cái kim bào nam tử cười khẽ. Phát hiện Lâm Tầm tung tích. Ha ha ha. Như loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhiều đi. Từng cái coi là La Hầu Đại Sơn bên trong cơ duyên vô số. Ý đồ ở đây thu hoạch được cơ duyên. Nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc a. Bọn hắn nhưng căn bản không nghĩ tới. Giống như bọn hắn thực lực thế này không chịu nổi ra hỏa. Tới cũng là tìm chết. Càng đừng nói thu hoạch được cơ duyên gì. Một cách khác thanh niên mặc áo lam ngửa mặt lên trời cười to. Văn sư huyên nói cực phải gọi là cơ duyên cũng phải có mệnh đi tranh đoạt. Cách khác một chút nam nữ nhao nhao phụ họa. Vị kia văn sư huyên càng là tự đắc. Khua tay nói. Chư vị. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường. Lần này ta nghe nói. Ra chúng ta Đông Cực Kiếm Tông bên ngoài. Cách khác một chút đạo thống bên trong cũng tới không ít kình địch. Chúng ta đều phải làm chuẩn bị cẩn thận. Cho chuyện lúc. Đám người bọn họ tại trong hư không gào thét mà qua. Từ đầu đến cuối. Xem Lâm Tầm như không. Không khách khí chút nào soi mói. Lộ ra cực kỳ chi ngạo mạn. Đừng để ta tại Lạc Bảo Huyết Nguyên bên trong nhìn thấy các ngươi Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Hắn bây giờ một lòng nghĩ chiến đấu. Đang lo tìm không thấy đối thủ. Ước gì nhảy ra một chút không khai nhãn ra hỏa hào hào luyện luyện tay. Lần nữa lên đường. Trên bầu trời hiện lên huyết sắc càng ngày càng đậm. Yêu gì khiếp người. Mà ở trên đường đụng phải cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng càng thêm náo nhiệt. Làm sắp tới gần kia một mảnh huyết quang sinh ra chi địa lúc. Chỉ thấy rực rỡ độn quang hô khiếu thiên không. răng khắp nơi, líp nha líp nhíp, ở bên kia phi đồn, thiên kiêu hạng người bắt đầu thành đàn xuất hiện. Đến nơi này đã căn bản không cần Lâm Tầm lại đi tìm kiếm con đường, đi theo những cái kia đồn quang như vậy đủ rồi. Cuối cùng bọn hắn đi vào một mảnh hoang vu chi địa. Nơi này không có cỏ cây, sinh cơ khô kiệt, tựa như một mảnh trụi lủi bình nguyên. Nhưng mà nơi này khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Đại địa xích hồng, như bị đậm đặc tiên huyết ngâm qua, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hung sát. Cái kia thiên không dâng lên hiện huyết quang, thình lình đều là đến từ nơi này. Rất nhiều độn quang gào thét đến nơi này về sau, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Không có một ngọn cỏ huyết sắc ở giữa vùng bình nguyên. Có một tòa sừng sững ngàn trượng huyết sắc cột đá, sớm đã tàn phá không chịu nổi, mặt ngoài lạc ấm lấy pha tạp tuổi vết tích. Lúc này đang có một mảnh liên tục huyết quang theo trên trụ đá hiện lên, đem nơi đó thiên địa bao trùm, tựa như huyết sắc luyện ngục chi địa. Tràng cảnh lộ ra dị thường đáng sợ. Rất nhiều tu giả đến nơi này về sau đều xa xa đứng yên, không dám tới gần kia huyết sắc cột đá, tựa như chỉ sợ bị huyết quang nhiễm. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập cảnh giác, chờ mong, vẻ khẩn trương, đều đang đợi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, không bao lâu liền sẽ có một cái thông đạo theo cột đá khuyết tán ra huyết quang bên trong mở ra lối đi kia, liền là thông hướng Lạc Bảo huyết nguyên duy một đạo đường. Nơi này chờ số lượng tu giả nhiều lắm, đồng thời thỉnh thoảng còn có từng đạo độn quang chạy đến, đem phiến khu vực này đều nhanh chật ních. Làm Lâm Tầm đến, đôi mắt cũng không nhìn được nhíu lại. Giữa sân không thiếu đến từ cổ lão đạo thống truyền nhân, cũng có các đại tông môn đệ tử, càng có thật nhiều sớm đã bước vào linh hải cảnh không biết bao nhiêu năm yêu tu cùng thế hệ trước cường giả. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là những cái kia thành quần kết đội xuất hiện cổ lão đạo thống truyền nhân. Từng cái nam tuấn nữ tịnh, khí thế xuất chúng, một chút liền biết tất nhiên là người bên trong Long Phượng. Trác Tuyệt Thiên Kiêu ở bên cạnh họ, tôi tớ tụ tập, người phục vụ thành đàn. Loại kia hảo đáng trận thế cũng căn bản không phải bình thường tông môn đệ tử có thể so sánh. Lâm Tầm vừa mới đến cũng bị rất nhiều người chỉ trỏ. Người khác đều là y giáp sáng rõ, thành quần kết đội, mà hắn thì quần áo tả tơi nhuốm máu, lẻ loi một mình, lại toàn thân kiếm thương, lộ ra cực kỳ đặc biệt. Ha ha, tiểu tử này bộ dáng nhìn thật là thảm, cũng không biết là từ cách nào trong góc xuất hiện tán tu. Nhìn hắn giống như là vừa trải qua áp chiến, bây giờ thân phụ thương thế, còn vẫn chưa từ bỏ ý định đến đây tìm kiếm cơ duyên. Lá gan này thật là đủ lớn. Lâm Tầm mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ tao ngộ loại này soi mói thanh âm. Cái này khiến hắn nhíu mày, một mình tiến lên, rời xa đám người, tại ở gần cột đá huyết quang địa phương dừng lại. Bất quá rất nhanh tựu không người lại chú ý Lâm Tầm, đều bị một tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Mau nhìn, Vân Sao Thiên Sơn truyền nhân cũng tới, nương theo kinh hô. Chỉ thấy nơi xa trong hư không, thiên hoa loạn trụy, mùi thơm ngát tràn ngập, hiện ra một mảnh mộng ảo chết thần hồng. Thần hồng bên trên mang lập một đám nam nữ, toàn thân tràn ngập thần thánh khí tức, đơn giản tựa như thần chi hạ phàm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 46 chương 444 thiếu niên hung tàn Vân Sao Thiên Sơn. Cổ linh giới một phương cổ lão đạo thống, kỳ tông môn truyền nhân đều là đương thế kinh thái tuyệt diễm chi kỳ tài, danh truyền thiên hạ. Gặp kia một nhóm nam nữ đạp thần hồng mà tới, tràn ngập thần thánh khí tức, giữa sân một đám tu giả đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, vẻ kính sợ. Tựu liền một chút trước kia đến cổ lão tông môn truyền nhân cũng từng cách mặt lộ vẻ cảnh giác. Hiển nhiên Lăng Tử Nặng Nàng lại cũng đến rồi kia Vân Sao Thiên Sơn truyền nhân bên trong. Cầm đầu là một người mặc lam váy thiếu nữ, tóc đen như thác nước, cơ thể óng ánh, tinh mâu linh động, môi đỏ hàm răng, hình dạng cực kỳ xuất chúng, xinh đẹp giống như theo trong tranh đi ra. Nàng thân ảnh yểu điệu, toàn thân tràn ngập thánh khiết khí tức, bên người cũng không thiếu tuấn nam tỉnh nữ. Nhưng cùng một trong so, lập tức đều trở nên ảm đạm. Giữa sân rất nhiều tu giả nhận ra nàng này thân phận, hét lên kinh ngạc. Lăng Tử Nặc, một vị thân có lôi hồn ngọc thể thiên phú nhân vật tuyệt thế. Mặc dù năm gần 17 tuổi, nhưng lại sớm tại mấy năm trước, tự danh chấn thiên hạ. Chính là Vân Giao trời sinh nhân tài mới nổi bên trong nổi danh nhất một vị thiên tài truyền nhân. Đám người bọn họ đến về sau, giữa sân bầu không khí trở nên có chút yên lặng. Tựa như đều không dám cao giọng ngữ, chỉ sợ quấy nhiễu đến bọn hắn. Mà một chút cổ lão tông môn đệ tử, tự kiềm chế thân phận cùng Lăng Tử Nặc tương đương, nhìn về phía Lăng Tử Nặc ánh mắt thì lớn mật rất nhiều, nóng bỏng bên trong mang theo thưởng thức, vẻ ái mộ. Đại địa chấn động, giống như kinh lôi đột nhiên theo tại chỗ rất xa địa phương vang lên. Một đạo hùng tuấn tráng kiện thân ảnh nhanh chân mà đến. Hắn xương cốt thô to, nửa người trên trần trụi, cơ bắp như thanh đồng đổ lên mà thành, tràn ngập bảo tạc lực lượng. Trên bả vai hắn nhấc lên một cách đen nhánh thô to thiết côn. Mỗi một lần cất bước, tựa như một tòa núi cao tải lướt ngang, chấn động đến đại địa run rẩy, bụi mù tràn ngập, uy mãnh bức nhân. Mọi người nhất thời kinh hô, nhận ra người chính là tinh tịch đạo môn truyền nhân Thiết Thiên Hàn. Đây cũng là một vị sớm đã chấn động thiên hạ thiên kiêu nhân vật. Thân có sơn hà chấn nhạc thiên phú thuộc tính, toàn thân huyết khí cái thế, lực đại vô cùng. Bạch Thiết Thiên Hàn vừa đến không lâu, phủ cận trên một dãy núi, đột nhiên hàng lâm một đạo màu xanh thần hồng, hóa thành một đạo thân mang màu đen đạo bào, gánh vác tùng văn cổ kiếm thiếu niên. Thiếu niên đôi mắt lưu chuyển ở giữa, hiện lên vàng ấm ánh bí văn, toàn thân bảo khí bốc hơi, tựa như ảo mộng, xem xét tựu biết người mang tuyệt thế chi tài. Oanh một tiếng, nhưng khi thiếu niên vừa mới dừng chân, một đạo màu đen thần hà gào thét vọt tới, hóa thành một đầu viên hầu hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như hải khiếu, kinh tâm động phách. Đạo bào thiếu niên tựa như biết trước, thân ảnh lói lên, dưới chân ngọn núi kia loan tựu đánh nát, bị kia một đầu viên hầu hư ảnh đạp nát. Giống viên hầu hư ảnh phát ra tiếng giống, lại lần nữa phóng tới đạo bào thiếu niên, một cước đạp xuống, đại địa lập tức sản nứt, lộ ra dữ tợn hung mãnh vô song. Phủ cận một đám tu giả không thể không né tránh, sắc mặt biến đổi, đã nhận ra đạo bào thiếu niên cùng kia viên hầu hư ảnh thân phận. Cái trước là Linh Nguyên Kiếm Tông truyền nhân, đạo hiệu Vân Pha. Cái sau là Huyết Thần Tông truyền nhân, yêu tu Viên Chiến. Viên Chiến, Lạc Bảo Huyết Nguyên Thông đạo lập tức liền muốn mở ra. Ngươi thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống? Dưới Vân Pha thân ảnh lói lên, tránh đi Viên Chiến đánh giết. Đồng tử trung kim sắc bí văn kích xạ, lộ ra khiếp người vô cùng. Hừ, kia viên hầu hư ảnh phát ra hừ lạnh, toàn thân sát khí bốc hơi, đột nhiên đã hóa thành một cái màu da đen nhánh. Đồng tử xích hồng hắc bào nam tử, cũng tốt, chờ tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên, lại làm thịt ngươi cái này nghé con cái mũi cũng không muộn. Viên Chiến ánh mắt quét qua bốn, lúc này thu liếm khí tức, không còn chém giết. Ha ha, Vân Pha cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đều là tinh tường, giữa sân tu giả quá nhiều, không thiếu mạnh mẽ người cạnh tranh tồn tại. Tái chiến đấu nữa, đồ chọc chây cười. Vô cũng vào lúc này, một cỗ nhu hóa thanh phong quét mà đến, hiện ra một gốc sắc thái rực rỡ hoa nhi. Cành cây cùng cành lá đều là lộng lẫy, tựa như bởi rậm rạp thần bí linh văn tựa như tự nhiên mà thành. Xôn xao nó nhẹ nhàng hơi lay động một chút, tựu hóa thành một cái thải y nữ tử, đầu đầy mái tóc phiêu dắt, đôi mắt đẹp linh động, vừa giận vừa vui, tư thái uyển chuyển thon dài, kia gợi cảm vũ mị mị hoạt tư thái, lộ ra hết sức dẫn lừa. Liên Điệp Y mọi người sợ hãi, sắc mặt trắng bịch, nhận ra kia thải y nữ tử chính là Vạn Hóa Linh Thổ truyền nhân. Bản thể chính là một gốc ngũ sắc màu hà, chính là trời sinh linh mị, thực lực khó lường. Căn cứ cổ lão điển tịch ghi chép, ngũ sắc màu hà một khi thông linh, thân kiêm ngũ hành chi diệu, thiên phú chi đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Thượng cổ tuy lúc, tự từng có ngũ sắc màu hà đắc đạo, công tham tạo hóa, giết qua ma thần, chinh chiến qua quần thánh. Bằng vào hắn trưởng khống ngũ hành chi bí, xông ra thông thiên uy danh đáng sợ nhất là ngũ sắc màu hà tính tình thì huyết, một hít một thở chi gian liền có thể đoạt hồn nhiếp phách, hấp thu đối thủ tinh huyết, tuyệt dị nhất làm người ta sợ hãi. Làm liên điệp y xuất hiện, giữa sân rất nhiều tu giả đều là như tránh xà hạt, tránh ra một phiến khu vực, không người dám tới gần đi qua. Tự liền kia huyết thần tông viên chiến cũng không khỏi nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia kiêng kỵ. Oanh oanh oanh, không bao lâu, thiên không xuất hiện trống trận gióng lên thanh âm. Một cỗ chiến xa bằng đồng thao gào thét phong vân mà tới. Kỳ thượng đứng thẳng một tên kim giáp nam tử, cầm trong tay trường mâu, thần sắc khắc nghiệt như chiến thần. Chấn ma thế gia truyền nhân Bạch Vũ lão thiên, vì này tiểu sát thần cũng tới giữa sân sao động, xôn xao không thôi. Bạch Vũ vừa mới xuất hiện, tự dùng đạm mạc đồng tử liếc nhìn mọi người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng lại không người dám chỉ trích cho hắn. Theo thời gian chuyển rời, cái này không có một ngọn cỏ khu vực bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Có cổ lão tông môn truyền nhân, có sinh ra thiên địa ở giữa linh thể, cũng có cường hoành vô song yêu tu một mảnh đen kịt, đều là khí tức kinh khủng, thuộc về đương thế chi phong vân thiên kiêu. Tại dưới bực này tình huống, cho dù là lại tự phụ cao ngạo thiên tài, đều trở nên cẩn thận, không dám khinh thường, chỉ sợ gây nên tranh chấp, u thành hậu quả nghiêm trọng. Lâm Tầm một mình đứng ở đó, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, cũng không phải là coi thường hết thảy, mà là bị xa xa cột đá hấp dẫn. Kia cột đá cao có ngàn trượng, tựa như sừng sững vạn cổ. Mặc dù pha tạp không chịu nổi, lại có một cỗ lực lượng thần bí. Chính là kia một cỗ lực lượng thần bí đưa tới đầy trời huyết quang, bốc hơi huyết sắc, lộ ra cực kỳ khiếp người. Lâm Tầm xa xa xem xét, nội tâm tựu bị ảnh hưởng, trở nên táo bạo. Thể nội nguyên bản mãnh liệt lực lượng cuồng bạo ầm ầm có tiếp tục bộc phát dấu hiệu. Cái này khiến hắn giật mình, không thể không tập trung toàn bộ tinh thần tới dò ướp bản thân. Tại dưới bực này tình huống, hắn cũng căn bản không có suy nghĩ đi chú ý cái khác. Tiểu tử, mau tránh ra mảnh đất này, bàn bị chúng ta Đông Cực Kiếm Tông chiếm bỗng dưng. Bên tai vang lên một đạo quát tháo. Lâm Tầm quay đầu, chỉ thấy một đám nam nữ đi tới. Quát tháo chính mình chính là một người trung niên người hầu, vẻ mặt khinh thường. A, cái này không phải liền là vừa rồi thấy tiểu tử kia, hắn lại còn thật là có can đảm tử lai. Ha ha, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ta dám dự định, hắn như tiến vào lạc bảo huyết nguyên, chú định giữ nhiều lành ít. Những cái kia nam nữ bên trong có người kinh ngạc lên tiếng, tựa như nhận ra Lâm Tầm. Mà lúc này Lâm Tầm cũng đồng dạng nhận ra, những này nam nữ rõ ràng là trước đó trên đường từng đối với mình chỉ trỏ những tên kia. Còn đứng ngây đó làm gì, mau cút, trung niên người hầu một mặt không kiên nhẫn. Rất nhiều ánh mắt nhìn tới, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thờ ơ lạnh nhạt. Đông Cực Kiếm Tông cũng coi như một phương cổ lão đạo thống, thế lớn dễ sâu. Mà Lâm Tầm quần áo tả tơi nhuốm máu, lại toàn thân kiếm thương, nhìn rất là không chịu nổi, lại lẻ loi một mình, rõ ràng không phải cái gì rất có lai lịch hạng người. Tại dưới bực này tình huống, cũng trách không phải Đông Cực Kiếm Tông sẽ có vẻ cường thế như vậy. Lâm Tầm trầm mặt nghĩ nghĩ, cuối cùng hít sâu một hơi, cường tự kiềm chế trong lòng sao động cảm xúc, quay người yên lặng rời đi. Hắn không muốn lúc này gây phiền toái, ở đây quá nhiều tu giả, một khi chém giết, rất dễ dàng bỏ lỡ tiến vào lạc bảo huyết nguyên cơ hội. Gặp Lâm Tầm ẩn nhẫn, Một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng tránh lui. Để nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt rất nhiều người đều không nhìn được thất vọng. Phơi cười không thôi. Đối Lâm Tầm cực kỳ xem thường. Mà Đông Cực Kiếm Tông những cái kia nam nữ cũng đều cười khẽ. Lâm Tầm thức thời để bọn hắn rất hài lòng. Xem xét liền là cái đồ bỏ đi. Cũng dám chạy tới nơi đây. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Còn tốt cũng coi như có chút khôn vặt. Biết rõ cái gì là không thể trêu chọc. Cái kia trung niên người hầu đắc ý lên tiếng. Đồ bỏ đi Lâm Tầm lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn qua. Một đôi nhược uyên mắt đen bên trong ẩm ẩm rúng động một cỗ khó tả táo bạo khí tức. Nhìn cái gì vậy làm sao? Ngươi còn không phục đồ bỏ đi liền là mắng ngươi ngươi lại làm gì được ta còn không cút nhanh lên trung niên người hầu sầm mặt lại. Lâm Tầm cử động lần này bị hắn coi là một loại khiêu khích. Cho nên không chút do dự xuất thủ. Ba đưa tay liền là một bàn tay rút đi qua. Lâm Tầm không nói hai lời. Đồng dạng một trưởng vỗ ra. Màu xanh nhạt thần huy như sóng lớn bao phủ đi. Oanh một tiếng. Cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Tại mọi người đều coi là Lâm Tầm sẽ bị đánh tan lúc. Cái kia trung niên người hầu lại phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể như bị một tòa đại sơn nghiền ép. Gân cốt sụp đổ. Thất khiếu chảy máu. Hung hăng ngã ra đi. Hắn co quắp trên mặt đất thương xót. Càng lại cũng không đứng dậy nổi giữa sân lập tức vang lên giật mình thanh âm. Vẹn vẹn một trưởng mà thôi. Tự giải quyết một vị có được linh hải hậu kỳ người hầu lại trêu chọc ta. Giết không tha Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc. Quét qua những cái kia Đông Cực Kiếm Tông truyền nhân. Thanh âm bên trong có một cỗ sắp không ức chế được sát ý. Sau đó, hắn quay người mà đi. Rất nhiều cường giả đều là hít vào khí lạnh. Vô pháp tưởng tượng. Cách này lẻ loi một mình. Thân ảnh lam lũ thiếu niên. Không những không phải kẻ yếu. Lại một khi đồng thủ. Lại lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là Đông Cực Kiếm Tông truyền nhân. Bên người người hầu tụ tập. Hắn giải rác một người. Dám mở miệng cảnh cáo. Thật chẳng lẽ không sợ chết giờ khắc này. Tự liền Đông Cực Kiếm Tông những cái kia truyền nhân cũng đều sửng sốt. Không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn hắn lại bị một thiếu niên cảnh cáo chớ có hung hăng ngang ngược bỗng dưng. Một tên thanh niên xông ra. Bàn tay tràn ngập u quang. Hóa thành đầy trời sát khí. Hướng Lâm Tầm bao phủ mà tới. Đông Cực Kiếm Tông bên kia thế hệ tuổi trẻ cường giả đánh ra, đưa tới oanh động, rất nhiều tu giả tất cả đều nhìn qua. Lâm Tầm lại lần nữa dừng bước. Không có ai biết. Giờ khắc này nội tâm của hắn sao động đã gần như cực hạn. Sắp ngăn chặn không ở. Oanh ô quang phô thiên cách địa trấn áp Lâm Tầm xương đầu, muốn dùng cường thế nhất tư thái diệt sát Lâm Tầm. Lâm Tầm nguyên địa bất động. Chỉ nhô ra một cái tay. Tựu nhẹ nhóm ma diệt kia phiến u quang. Sau đó. Đấm ra một quyền. Thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 445 thông đạo mở ra huyền kình oanh minh. Khuấy động thiên địa. Đinh tai nhức ấp. Kia uy thế ẩm chứa khai sơn băng. Liệt hải băng. Toái hồn băng tam trọng lực lượng. Quá đáng sợ. Lệnh làm phủ cận không ít tu giả đều sắc mặt biến hóa. Phù phù căn bản cũng không có lo lắng. Kia Đông Cực Kiếm Tông thanh niên trực tiếp bị một trưởng chấn áp. Thân thể giống như con cóc tựa như đập xuống đất. Miệng mũi phun máu. Tê rất nhiều người hít vào khí lạnh. Lại là một chiêu. Chấn áp Đông Cực Kiếm Tông một vị thế hệ tuổi trẻ lợi hại truyền nhân bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó Lâm Tầm đến lúc. Còn có không ít người đối với hắn chỉ trỏ. Soi mói. Đều là khinh thường. Cho là hắn không quan trọng gì. Tới đây tự cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng mà mắt thấy một màn này. Trong lòng bọn họ đều không cấm nghĩ mà sợ. Lưng lạnh sưu sưu. Ý thức được cái này quần áo tả tơi. Toàn thân đấm máu thiếu niên. Là cái thâm tàng bất lộ hung hãn nhân vật. Lâm Tầm dậm chân tiến lên, mắt đen bên trong sát cơ lộ ra, một bộ muốn triệt để gạt bỏ thanh niên kia tư thế. Tiểu bối chớ có hung hăng ngang ngược bỗng dưng. Đông Cực Kiếm Tông bên kia. Một vị tử bào lão giả xông ra. mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, hướng Lâm Tầm kích xạ mà đi. Lâm Tầm huy quyền đối kháng, oanh một tiếng, mảnh này hư không đều sụp đổ. Thần huy tùy ý quét sạch, uy thế như vậy cả kinh rất nhiều tâm thần người chấn động. Động thiên cảnh cường giả đánh ra kia tử bào lão giả dậm chân, thần sắc băng lãnh, bàn tay một chảo, trắng lóa thần huy hiện lên, lướt ngang hư không mà đi. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, ngược lại chủ động nghênh đón, lòng bàn tay màu xanh nhạt thần huy hừng hực, như hãn hải mãnh liệt, cùng ngân sắc thần huy đụng vào nhau. Trong hư không lập tức tuôn ra ánh sáng chói mắt vũ, đại địa đều bị đánh rách tả tơi, phát ra phanh phanh nổ nát vụn âm thanh. Hư tử bào lão giả sầm mặt lại, thật sự quyết tâm, liên tục hai lần bị Lâm Tầm ngăn cản, để trong lòng của hắn cũng không nhịn được tức giận, đã sinh ra sát tâm. Ầm ầm, hắn toàn thân ngân quang bốc hơi, đằng không mà lên, hai tay triển khai như một đầu đại bằng, thanh thế kinh khủng đến cực hạn. Mọi người đều kinh hãi, tử bào lão giả khí thế quá mạnh, như sơn hồng bộc phát, đem động thiên cảnh uy thế diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, làm người ta không dám nhìn gần. Trừ Lâm Thiên, Đông Cực Kiếm Tông một vị thành danh đắt lâu cao thủ, không nghĩ tới hắn lại tùy tùng những tông môn kia con em cùng đi. Xem ra lần này tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên cạnh tranh sẽ rất tàn khốc. Rất nhiều mắt người mắt kinh nghi. Trừ Lâm Thiên xuất động kéo theo một mảnh kình phong, phi xa tẩu thạch, dáng mây bạc dâng trào. Làm cho tất cả mọi người giật mình là đối mặt động thiên cảnh oanh sát, Lâm Tầm vẫn chưa từng tránh lui. Tương phản, hắn mắt đen như đại uyên phun trào, màu xanh nhạt thần hà theo thân thể bên trong phóng thích, khí thế lại cũng lập tức trở nên cường hoành vô song. Lập tức, cả hai kịch chiến cùng một chỗ, một già một trẻ, một linh hải cảnh thiếu niên, một động thiên cảnh lão già, lẫn nhau thi triển thủ đoạn, tung hoành ở thiên địa trước đó. Chỉ thấy thần huy oanh minh, như sóng lớn tàn phá bừa bãi, đem hư không bột mịn, lệnh làm phiến khu vực này lâm vào dung chuyển, thiên địa vì đó biến sắc. Ở đây tu giả lít nha lít nhít, không thiếu thiên kiêu trác tuyệt hạng người, càng có động thiên cảnh cường giả hóa thân tùy tùng, tiềm ẩn trong bóng tối. Làm mắt thấy một trận chiến này, thần sắc đều là động dung không thôi. Trừ Lâm Thiên sức chiến đấu không cần lắm lời, thân là động thiên cảnh tồn tại, lực lượng của hắn sớm đã có mắt cùng nhìn. Chân chính khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm ai cũng không nghĩ tới, hắn một cách linh hải cảnh hậu kỳ thiếu niên, có thể cùng động thiên cảnh cường giả rằng co, đồng thời chưa từng bị lập tức chấn áp, cái này quá kinh khủng. Phóng nhãn toàn trường, loại trừ giải rác một nắm chói mắt nhất phong vân hạng người có thể làm được một bước này bên ngoài, cái khác người trong cùng thế hệ đều lộ ra ảm đạm. Thiếu niên này là ai, vì sao như thế hung tàn? Ầm ầm, tình hình chiến đấu kịch liệt, liên tục tiếng nổ liên tiếp vang lên, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Lâm Tầm tuy bị liên tục đánh lui, nhưng mỗi một lần nhưng lại nghênh vọt lên, phảng phất căn bản sẽ không thụ thương. Đáng sợ nhất là khí thế của hắn, lực lượng cũng trong chiến đấu liên tục tăng lên. Ta nhớ ra rồi, hắn là cái kia cùng Hùng đạo nhân quyết đấu thiếu niên, nguyên lai là hắn. Ta nghe nói Hỏa Luyện đạo tông truyền nhân Vi Tuấn bên người một tên động thiên cảnh cường giả Tiền Hoài, liền là bị người này giết chết. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Giữa sân vang lên một tràng thốt lên, hiển nhiên là từng hiểu qua Lâm Tầm một chút nghe đồn. Lập tức, đây hết thầy tựu khuyết tán. Giữa sân rất nhiều tu giả cũng không nhận ra Lâm Tầm, nhưng khi biết được hắn từng giết chết Tiền Hoài, làm cho Hùng đạo nhân cũng vô công trở ra lúc, nhất thời nhất lên không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Hoàn toàn chính xác, quá làm người nghe kinh hãi, ai dám tưởng tượng. Cái kia quần áo tả tơi, nhìn có chút chật vật thiếu niên, trước đó lại làm ra qua như thế kinh thế đại sự, vượt cảnh giới giết chết động thiên cảnh tồn tại, bức bách đại yêu tu Hùng đạo nhân giận dữ rời đi. cái này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tửu Liên Vân Giao Thiên Sơn Lăng Tử Nặc, Tinh Tịch Đạo Môn Thiết Thiên Hàn, Linh Nguyên Kiếm Tông Vân Phạ, Huyết Thần Tông Yêu Tu Viên Chiến, Vạn Hóa Linh Thổ Liên Điệp Y các loại chờ chút, những này có một không hai một phương nhân vật tuyệt thế, lúc này cũng đều bị hấp dẫn, bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Tầm tồn tại. Có thể dùng linh hải cảnh tu vi mà giết động thiên cảnh đại tu sĩ, phóng nhãn thiên hạ, đều có thể nói là trên đời kinh diễm hạng người. Kia Đông Cực Kiếm Tông một đám nam nữ đều là thần sắc biến ảo. Trước đó trên đường đi, bọn hắn còn đối Lâm Tầm chỉ trỏ, chẳng thèm ngó tới. Có ai nghĩ được, bây giờ cái này bị bọn hắn xem thường thiếu niên, lại trấn áp bọn hắn người hầu, đánh bại đồng môn của bọn hắn. Lúc này càng là cùng bọn hắn trong tông môn động thiên cảnh cường giả kịch chiến mà không bại, cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp, càng làm cho bọn hắn kinh sợ. Trong sân tiếng nghị luận cũng đồng dạng bị đang cùng Lâm Tầm kịch chiến trừ Lâm Thiên nghe được. Nguyên bản hắn tựu có chút kinh nghi, kém chút coi là Lâm Tầm cũng là một cách động thiên cảnh tồn tại, chẳng qua là đem tu vi áp chế đến linh hải cảnh tầng thứ. Có thể hắn rốt cuộc minh bạch, thiếu niên trước mắt này đúng là một cái không xuất thế kỳ tài, còn từng tự tay giết chết qua động thiên cảnh cường giả. Cái này khiến trừ Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Hùng đạo nhân đều vô công trở ra, hắn trừ Lâm Thiên tự xưng là phi phàm, nhưng cũng không dám nói bừa có thể chiến thắng Hùng đạo nhân. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được thiếu niên này quá hung tàn, như lần chiến đấu này bất lợi, vô pháp đem nó trấn áp. Tại cái này trước mắt bao người, bọn hắn Đông Cực Kiếm Tông coi như dọa người ném về tận nhà. Giờ khắc này, Lâm Tầm phát uy, thanh thế kinh thiên, lệnh làm toàn trường ré mắt, không người còn dám khinh thường. Mà trừ Lâm Thiên, ngược lại có chút đâm lao phải theo lao. Đồng thời tại cái này trước mắt bao người, hắn đường đường động thiên cảnh cường giả đều đã xuất thủ, vẫn còn bắt không được Lâm Tầm. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mất mặt. Chỗ chết người nhất chính là Đông Cực Kiếm Tông bên kia cũng không dám lại ra tay tương trợ. Ngược lại cũng không phải không nghĩ, mà là một khi lại phái người đi đối phó Lâm Tầm, kia liền càng mất mặt. Không ra mấy ngày, khẳng định hội sẽ truyền khắp cổ linh giới, trở thành một cái trò cười. Ông chỉ là rất nhanh, tự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trên bầu trời huyết quang hội tụ, phóng thích đáng sợ ba động. Chợt, xa như vậy chỗ cổ lão cột đá trên không, đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đầu như huyết sắc vòng xoáy thông đạo, tràn ngập bốc hơi đáng sợ cấm kỵ lực lượng, tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên thông đạo. Đúng là tại lúc này mở ra, giữa sân lập tức chấn động, ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, không còn quan tâm Lâm Tầm cùng trừ Lâm Thiên quyết đấu. Đi nhanh, hành động nhanh nhanh nhanh. Thời cơ chớp mắt là qua, tiếng hô hoán, tiếng hét lớn liên tiếp vang lên. Chỉ thấy từng đạo độn quang phá không mà lên, giống như thủy triều, hô hô lạc lạc hướng kia huyết sắc vòng xoáy thông đạo lao đi. Tiểu tử, lần này trước buông tha ngươi, chờ tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên, là tử kỳ của ngươi. Trừ Lâm Thiên cũng âm thầm cháy bỏng, lại không tâm cùng Lâm Tầm quyết đấu, vội vàng quẳng xuống một câu ngoan thoại, tự hướng nơi xa huyết sắc thông đạo lao đi. Giết chết Lâm Tầm cơ hội có rất nhiều, nhưng tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên cơ hội cũng chỉ có một lần. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên tự hiểu rõ ràng. Lâm Tầm gặp đây trong lòng có chút không cam lòng, nhưng rất nhanh hắn tự nhạy cảm phát giác được trừ Lâm Thiên khí tức ngay tại suy yếu, rõ ràng ngay tại áp chế chính mình tu vi cảnh giới, ý đồ tránh đi kia huyết sắc thông đạo bên trong cấm kỵ lực lượng, lừa dối qua cửa ải, tiến vào kia Lạc Bảo Huyết Nguyên. Gặp đây, Lâm Tầm không chút do dự xuất ra Vô Đế Linh Cung, kéo căng kia ăn hồng như máu dây cung, băng một đạo hư vô mơ hồ linh tiến xé sách hư không, hướng trừ Lâm Thiên kích xạ mà đi. Một tiếng này, không cầu giết địch, nhưng nếu là có thể bức bách trừ Lâm Thiên không thể không kích phát ra động thiên cảnh lực lượng, như vậy đủ rồi. Bởi vì cứ như vậy, trừ Lâm Thiên nếu không muốn chết, thế tất hồi sẽ rút khỏi huyết sắc thông đạo, không còn dám tiến lên. Nếu không chắc chắn gặp phản phệ. Phúc tiên huyết bắn ra, chỉ thấy trừ Lâm Thiên không tránh không né, lại mạnh mẽ kháng Lâm Tầm một tiếng này. Vai phải vị trí xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng. Tiểu tạp toái, ngươi cho lão phu chờ lấy huyết sắc thông đạo bên trong. Phát ra trừ Lâm Thiên bị đau kinh sợ gào thét, rất nhanh liền biến mất. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, ngược lại là không nghĩ tới cái này trừ Lâm Thiên vì tiến vào Lạc Bảo huyết nguyên, lại đối với hắn chính mình cũng như thế ngoan tâm. Làm Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung lúc, giữa sân tu giả đã xông vào kia huyết sắc thông đạo hơn phân nửa. Giờ khắc này, cũng căn bản không có người lại chú ý hắn. Đều muốn giống như nổi điên, toàn lực bắn vọt. Đây chính là tu giả. Đối mặt trận này tiến vào Lạc Bảo huyết nguyên khoáng thế cơ duyên, ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiểu soái ca, thực lực ngươi không tệ, không bằng đợi chút nữa tiến vào Lạc Bảo huyết nguyên về sau, ngươi ta liên thủ tầm bảo như thế nào. Bỗng nhiên một trận làn gió thơm đánh tới, một đạo nóng bỏng gợi cảm yểu điệu thân ảnh hiển hiện, chính là kia vạn hóa linh địa truyền nhân Liên Điệp Y. Nàng đôi mắt đẹp đảo mắt, xinh đẹp tiêu bóng hình xinh đẹp, môi đỏ như lửa, cười một tiếng một cách nhăn mày, ai cũng lộ ra câu nhân thần phách mị hoặc. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ đã sớm bị mê đến thần hồn điên đảo, cúi đầu xưng thần. Nhưng Lâm Tầm chỉ là lườm nàng một chút, tựu đạm mạc cự tuyệt, không có ý tứ, ta quen thuộc một người hành động. Úp, cái này coi như thật là đáng tiếc. Liên Điệp Yêu thở dài, thân ảnh hóa thành một mảnh rực rỡ ánh sáng, hướng huyết sắc thông đạo lao đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn nàng rời đi, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống thể nội cuồng bạo như sôi trào lực lượng. Mới vừa rồi cùng trừ Lâm Thiên chiến đấu quá ngắn ngủi, để hắn căn bản là không có cách ngưng luyện ra còn lại một đoạn bản nguyên linh mạch. Bất quá, chỉ cần đi vào Lạc Bảo huyết nguyên, tất nhiên sẽ có thật nhiều cơ hội. Sư không chần chờ, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, cũng hướng kia một đảo huyết sắc thông đảo lao đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Người này nếu vì địch, làm trước tiên chu sát Lâm Tầm vừa rời đi không lâu. Rất nhiều một mực trong bóng tối chú ý Lâm Tầm động tác tu giả, đều là mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Lâm Tầm trước đó kinh diễm biểu hiện đã đưa tới bọn hắn kiêng kỵ cùng cảnh giác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 46 chương 446 xích hỏa hồ lô thiên không lờ mờ nhuốm máu, tràn ngập tạo thành từng giải hắc vụ. Kia là sát khí, bởi vì quá nồng nặc, đã hóa giải không ra, phiêu phù ở trong hư không cực kỳ khiếp người. Trên mặt đất, đỏ thắm như tiên huyết ngâm qua, gạch ngói vụn pha tạp, tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có thể trông thấy rất nhiều hủ bại thi hài, chiến giáp, tàn binh. Đây chính là Lạc Bảo huyết nguyên. Nhưng khi Lâm Tầm đến nơi này lúc, lại phát hiện đây rõ ràng càng giống một mảnh thượng cổ chiến trường. Trong không khí sát khí thiên cổ không thay đổi, khắp nơi mênh mông, huyết sắc bốc hơi, tràn ngập một cỗ thương mang, khắc nghiệt, làm người sợ hãi khí tức. Sưu sưu sưu, nơi xa, rất nhiều tông môn tu giả đang phi độn, lít nha lít nhít, hướng phương hướng khác nhau lao đi, tựa hồ cũng sớm mục tiêu. Lâm Tầm rất nhanh liền minh bạch, cái này Lạc Bảo huyết nguyên chính là trên đời vang danh cơ duyên chi địa, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, hấp dẫn đến bát phương thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt nhân vật tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm cổ bảo. Cho nên đối những cái kia lai lịch cực lớn, thế lực ngập trời cổ lão tông môn đệ tử mà nói, trong tay tất nhiên có rất nhiều liên quan tới Lạc Bảo huyết nguyên manh mối. Bọn hắn tiến vào bên trong, tự nhiên không có khả năng giống như loạn đầu con rồi đồng dạng, ngược lại sẽ chuyên môn tiến về có giá trị cơ duyên chi địa. Vô Lâm Tầm hít sâu một hơi, không để ý đến những này. Này đến Lạc Bảo huyết nguyên, hắn không cầu có thể thu được cái gì khoáng thế cơ duyên, Nếu có thể trong chiến đấu tôi luyện, để tâm mạch tứ huyệt bên trên một đoạn bản nguyên linh mạch triệt để cô đọng thành hình, cũng đã đầy đủ. Phân biệt thoáng cách phương hướng, Lâm Tầm Phi độn tiến lên, không có che giấu khí tức của mình, lộ ra cực kỳ cường thế. Không bao lâu, liền nghe xoạt một tiếng, một đạo sáng chói xanh hà theo phế tích bên trong sông ra, tựa như một đạo hừng hực thanh hồng, cấp tốc bay lên không. Phủ cận rất nhiều tu giả kinh ngạc một chút, chợt tựu mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, điên cuồng kêu to. Cổ bảo là cổ bảo truy ai, những tu giả kia giống như người được máu tanh cá mập quần, nhao nhao độn không mà lên, hướng về phương xa truy đuổi mà đi. Kia rõ ràng là một loại cực kỳ thông linh cổ bảo, bị vô ngần tuổi ăn mòn, vẫn như cũ có thể diên tồn đến nay, bảo tồn linh tính, có thể xưng khoáng thế. Nếu có thể đem nó hàng phục, không thua gì thu được một trận cơ duyên. Cái này phế tích bên trong còn có dấu cổ bảo. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, hắn thấy rõ vừa rồi kia một vệt dáng xanh, chính là một đoạn đứt gãy xương thú, ấm ánh rực rỡ, lạc ấm cổ lão bí văn, linh tính siêu trần. Ầm ầm, một phương hướng khác trong hư không đột nhiên bộc phát chiến đấu âm thanh, một đám tu giả thi triển bí pháp tại tranh đoạt một kiện cổ bảo. Kia cổ bảo là một thanh tiểu đồng chùy, trắng lóa tựa như thông linh, không cam tâm bị hàng phục, tại trong hư không điên cuồng bay múa, phóng xuất ra lôi điện đáng sợ hào quang. Cái này rõ ràng cũng là một kiện thông linh cổ bảo. Nhất làm người ta giật mình là một chút tu giả né tránh không kịp, thậm chí bị kia màu bạc lôi điện kích thương, phát ra tiếng kêu thảm. Tối thiểu là thiên giai cổ bảo a, xem loại kia uy lực, so đương thế luyện chế ra thiên giai linh khí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Rung động thanh âm vang lên, một chút tu giả kêu to, cũng hướng bên kia chiến trường phóng đi, muốn đi tranh đoạt kia một thanh tiểu đồng chùy. Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung, lúc này mới vừa tiến vào lạc bảo huyết nguyên, tự lập tức hiện lên hai hiện cổ bảo, cái này coi như làm cho người rất chấn kinh. Cũng không trách lần này lại có nhiều như vậy danh chấn một phương kinh diễm hạng người, cổ lão thế lực cũng đều bị hấp dẫn tới. Cái này lạc bảo huyết nguyên đích thật là danh phù kỳ thực, cơ duyên bảo địa. Nhưng rất nhanh Lâm Tầm chú ý tới một chút cổ lão tông môn tuyệt thế truyền nhân, lại đối với cái này nhìn như không thấy, chuyên tâm hướng chỗ càng sâu phế tích lao đi. Hiển nhiên cái này lạc bảo huyết nguyên bên trong còn có dấu càng kinh thế hơn cơ duyên, đang hấp dẫn những cái kia thiên kiêu hạng người tiến về. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu tiếp tục tiến lên. Hắn khao khát một trận chiến, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Cái này lạc bảo huyết nguyên cực kỳ hảo hãn, một mực thông hướng vô ngần cuối cùng, không có gì ngoài gạch ngói vụn phế tích chi địa, còn có đoạn sơn, đại uyên, bãi vắng vẻ các loại chờ chút đáng sợ khu vực. Cái này thiên địa chi gian tuy bị ảm đạm huyết quang cùng sát khí tràn ngập, nhưng thỉnh thoảng thì lại có hừng hực bảo quang xông ra, lói lên liền biến mất, chói mắt sáng rỡ. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một tiếng hét thảm, lệnh làm Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Đó là một trung niên tu giả, cùng Lâm Tầm đồng dạng độc lai độc vãng, vừa rồi thành công chặn được một cái linh đang hình dáng thanh đồng cổ bảo. Còn không đợi hắn cao hứng, tự bị lập tức chạy tới một đám tông môn đệ tử vây công. Bảo bối còn không có che nóng, tự đột tử tại chỗ. Phi loại này cô hồn giã dược tán tu, cũng dám nhớ bực này cổ bảo, thật sự là không biết sống chết. Ha ha, dạng này cũng không tệ, tối thiểu không cần chúng ta phí tinh lực đi hàng phục cổ bảo, chỉ cần giết bọn hắn, cướp đi cổ bảo là được rồi. Những tông môn kia đệ tử cao hứng bừng bừng nghị luận, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, giết người đoạt bảo chuyện như thế làm được rất thuận tay. À, cái này không phải liền là mới vừa rồi cùng trừ Lâm Thiên quyết đấu thiếu niên kia. Những tông môn kia đệ tử cũng phát hiện Lâm Tầm, đều là sầm mặt lại, hai đầu lông mày có cảnh giác, cũng có không che giấu chút nào sát cơ. Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn, tiếp tục tiến lên. Chỉ là ở trong lòng, hắn cũng là âm thầm cảm khái. Nếu không có cường đại lực lượng bàng thân, gọi là cơ duyên, cũng bất quá là một trận tai họa ngập đầu. Tiểu tử kia như thế nào tốt như vậy, nói chuyện khác đừng trêu chọc hắn. Người này có thể cùng động thiên cảnh cường giả quyết đấu, cũng không tốt chọc. Chúng ta việc cấp bách vẫn là mau chóng cướp đoạt càng nhiều linh bảo. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm kia lẻ loi thân ảnh cô độc rời đi, những tông môn kia đệ tử áng mắt lấp lóe, cuối cùng cố nén cũng không đồng thủ. Cứ như vậy đi về phía trước hơn một canh giờ, trên đường đi Lâm Tầm gặp được không biết bao nhiêu chàng huyết tinh chém giết, đều là cùng tranh đoạt linh bảo có quan hệ. Cũng nhìn được một chút cùng cái kia trung niên tu giả đồng dạng, vẫn không có thể cướp đoạt đến linh bảo, tự chết thảm tại cạnh tranh bên trong cường giả. Đây là cơ duyên chi địa, nhưng tương tự cũng là hung hiểm khó lường nơi chôn xương. Từ đầu đến cuối Lâm Tầm đều chưa từng để ý tới, cũng không có đi tranh đoạt, một mực tiến lên. Cái này lạc bảo huyết nguyên vô cùng khó tin, cơ duyên tất nhiên đông đảo, hắn không đáng đi chủ động gây phiền toái. Ô ô, bỗng dưng một mảnh xích hà bốc hơi, phát ra trầm thấp tiếng gầm. Kia là một cái màu đỏ hổ lô, theo Lâm Tầm bên người một chỗ nham thạch bên trong lướt đi. Nếu như thiêu đốt, đem một khu vực như vậy thiêu, Bạch căn bản không có chần chờ, Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên liền đi truy đuổi. Bực này đưa tới cửa cổ bảo, Lâm Tầm cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời cái này màu đỏ hổ lô rõ ràng bất phàm, nhìn như chỉ so với lớn cỡ bàn tay một chút, nhưng toàn thân oanh nhuận như ngọc, hỏa hà mờ mịt, tràn đầy khiếp người vô cùng đáng sợ hỏa diễm, quả thực khó được hiếm thấy. Oanh, Lâm Tầm tay áo vung lên, minh mông linh quang quét sạch, như phô thiên cách địa tựa như, chớp mắt liền đem một cái kia xích hỏa hồ lô bao phủ. Chỉ là bảo vật này quay tròn bắt đầu xoay tròn, bốc hơi ngàn trượng sóng lửa, rực rỡ như kim ô, lại thoát khốn mà đi. Ăn cái này khiến Lâm Tầm đôi mắt cũng không nhìn được sáng rực. Bảo vật này linh tính khó lường, ầm ầm hắn thi triển toàn lực, xanh nhạt thần hà liên tục. Chỉ là gần như tại đồng thời, ông một tiếng, tư không run rẩy, một dải lụa ngân hà xuất hiện, bắn phá Lâm Tầm. Đây là một đạo đáng sợ đao mang, muốn chém giết Lâm Tầm. Chỉ thấy Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, thân ảnh đột nhiên lói lên, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Một màn kia đao mang trước mắt đem cách đó không xa một tòa cử thạch bổ ra, đứt gãy bóng loáng như gương. Một đao kia sắc bén vô song, nếu là bị chém trúng, tất nhiên bỏ mình đảo tiêu. Mà tại đây hết thảy phát sinh lúc, nơi xa trong hư không cũng lần lượt xông ra một thân ảnh, tay áo vung lên, liền đem kia xích hỏa hổ lô lấy đi. Lâm Tầm sắc mặt đạm mạc âm trầm xuống, trong con ngươi tràn ngập ra một tia táo bạo sát cơ. Tập kích hắn là một tên râu tóc xám trắng lão giả áo bào trắng, mà cướp đoạt xích hỏa hổ lô thì là một cái hai gò má có một đạo vết sẹo xốc vác trung niên. Cả hai rõ ràng sớm có chủ mưu, một cái chặn đường Lâm Tầm, một cái cướp đoạt cổ bảo, trong cùng một lúc xuất thủ, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Ha ha ha, bảo vật này linh tính dò gì chảy xuôi, hoàn chỉnh không có tổn hại thiếu, thật sự là khó được. Điêu luyện trung niên cười to, người trẻ tuổi, bảo vật này bị chúng ta Kim Quang môn nhận, nếu không muốn chết, tự cút nhanh lên khác một bên. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng lên tiếng, quát tháo Lâm Tầm. Lúc nói chuyện, nơi xa một tràng tiếng xé gió vang lên, đều là nam nữ trẻ tuổi, cùng lão giả áo bào trắng cùng điêu luyện trung niên tụ hợp cùng một chỗ. Hiển nhiên bọn hắn đều là đến từ Kim Quang môn. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta, Lâm Tầm thanh âm đạm mạc. Gần trong gang tấc cổ bảo bị người chặn được, để Lâm Tầm đã tức giận. Có đúng không, hẳn là ngươi cho rằng có thể cùng Trừ Lâm Thiên quyết đấu, tự dám miệng phun cuồng ngôn, đơn giản không biết sống chết. Lão giả áo bào trắng cười lạnh, hiển nhiên hắn nhận ra Lâm Tầm. Lâm Tầm không còn nói nhảm, thân ảnh lấp lóe. Cho dù giết ra, thân thể giống như một tòa kiềm chế thật lâu đại uyên, bộc phát ra kinh khủng uy thế. Oanh một quyền ném ra, âm thanh chấn cửu thiên. Thật đúng là muốn chết lão giả áo bào trắng sầm mặt lại. Trong lòng bàn tay hiện hiện ngân sắc chiến đao. Phá sát mà đi. Đáng sợ tiếng va chạm vang lên. Mảnh này hư không dung chuyển. Kia lão giả áo bào trắng đúng là bị một quyền này chấn động đến lảo đảo rút lui. Chiến đao gào thét. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Rốt cuộc cảm nhận được Lâm Tầm đáng sợ cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng khác một bên. Điêu luyện trung niên phát ra khiếu âm. Có phần lại khí thôn sơn hà chi thế. Thi triển bí pháp. Nhấc lên ngàn vạn màu đen thần huy. Nhìn ép Lâm Tầm. Giết kim quang môn những kia tuổi trẻ nam nữ. Cũng đều không còn thờ ơ lạnh nhạt. Nhao nhao xuất kích. Vây quanh Lâm Tầm một người. Tại cách này lạc bảo huyết nguyên bên trên. Có thể căn bản không có chút nào quy tắc có thể nói. Vì thời gian ngắn nhất nổi sát chết Lâm Tầm. Không có người nào sẽ còn lại cố kỵ mặt mũi. Dù sao. Cách này lạc bảo huyết nguyên bên trên thế lực đông đảo. Cường giả như mây. Như thời gian dây dưa lâu. Thế tất hội sẽ dẫn tới ngấp nghé. Ầm ầm ầm ầm nơi này đại chiến bộc phát. Lâm Tầm tóc đen bay phấp phới, thần sắc đạm mạc khắc nghiệt, thân khí tức như sôi trào đại uyên, mờ mờ ảng ảng có thôn thiên đoạt địa chi khí thế. Hắn lẻ loi một mình đối kháng chúng địch cũng không bị áp chế, lôi kéo khắp nơi, lộ ra cực kỳ cường thế. Cái này khiến kia kim quang môn mọi người đều biến sắc, căn bản không nghĩ tới. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm sức chiến đấu lại vẫn như cũ đáng sợ như thế. Khó có thể bị áp chế. Một lát sau, bịch một tiếng, Lâm Tầm quyền phong như giận, nghiền nát hư không, đem một tên xông vào trước nhất bên cạnh thanh niên lồng ngực chấn vỡ, phá không một cái lỗ máu, tiên huyết khuyết tán, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hung hăng bay rớt ra ngoài. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái này khiến những kia tuổi trẻ nam nữ cũng đều biến sắc. Chân chính có thể Lâm Tầm chiến đấu. Mới rốt cuộc minh bạch hắn nhịp thiên cùng hung tàn. Căn bản cũng không giống như một cái linh hải cảnh hậu kỳ tu giả. Ngược lại giống như một người có thể cùng đồng thiên cảnh tồn tại tranh đấu thiếu niên ma thần thiên kiêu. Chiến kỷ 46 chương 447 cấm kỷ chi uy. Mảnh này thiên địa oanh chấn. Lộng lấy hào quang khuấy động. Lâm Tầm thân như đại uyên thế như ma thần, đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch đến cực hạn. Mặc dù lẻ loi một mình chinh chiến bát phương địch, có thể lại ầm ầm có chỗ hướng bễ nghễ uy thế. Ầm ầm quyền kình dâng trào. Màu xanh nhạt thần hà hừng hực. Ở trong có núi cao sụp đổ. Có hãn hải băng liệt. Có hư không chết. Có mãng long bay lên không các loại chờ gì tưởng. Không thể tưởng tượng. Không được lão giả áo bào trắng sắc mặt biến hóa toàn lực ngăn cản. Nhưng cuối cùng, hắn bị đẩy lui. Quyền kình càn quét. Đem hắn bên cạnh một người thanh niên trực tiếp đập bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Kêu thảm kinh thiên. Những người khác phải sợ hãi hô. Trong lòng kinh nghi tức giận. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Tầm sức chiến đấu như thế nào như thế nghịch thiên đáng sợ. Bọn hắn đều đã xuất động hơn 10 người, mà còn có hai vị động thiên cảnh cường giả tỏa chấn. Cứ việc hai vị này động thiên cảnh cường giả đem tự thân cảnh giới áp chế đến linh hải cảnh. Nhưng lại trưởng khống ý cảnh chi lực. Chiến đấu thủ đoạn siêu nhiên. Có thể đủ quét ngang hết thảy linh hải cảnh tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn lại không làm gì được Lâm Tầm. Ngược lại bị bức bách đến có chút chống đỡ không được chém bỗng dưng. Kia điêu luyện trung niên tế ra một cái xương tuyết tựa như linh kiếm. Hóa thành một dải lụa. Đột nhiên chém về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm huy quyền đối cứng. Cường thế vô song. Kia kinh khủng quyền kình lại mạnh mẽ đem linh kiếm nện đến gào thét. Linh quang loạn chiến. Điêu luyện trung niên đồng tử nhíu lại. Tiểu tử này đơn giản muốn nghịch thiên nếu không vận dụng động thiên cảnh lực lượng. Các ngươi hôm nay đều là muốn đền tội. Lâm Tầm đạm mạc lên tiếng. Dường như nhắc nhở. Kỳ thực trong cơ thể hắn chiến ý mãnh liệt. lực lượng tựa như thiêu đốt, tựa như cuồng bạo vô song. Vô cùng cần thiết cường giả chân chính có thể cùng mình đối kháng, cho nên mới phát ra âm thanh kích thích đối phương. Đáng hận vận dụng toàn lực, giết hắn. Lão giả áo bào trắng gào thét, bàn tay huy động, ngân sắc chiến đao lôi cuốn bí pháp, phá sát âm dương, nhịp chuyển ngũ hành, khiếp người vô song. Gần như đồng thời, ở đây những người khác cũng đều cắn răng, vận dụng toàn lực, đem các loại bí pháp, bảo vật không cần tiền tựa như tế ra, muốn oanh sát Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, rốt cuộc cảm nhận được một loại áp lực kích thích, hắn huyết dịch khắp người tựa như sôi trào. Lúc này mới có chút ý tứ, hắn phát ra thét dài, khuấy động thiên địa, chiến ý như dung nham núi lửa tựa như triệt để bộc phát. Giờ khắc này, Lâm Tầm thậm chí đều nhanh muốn quên mất kia bị đoạt đi xích hỏa hồ lô, hoàn toàn lâm vào chiến đấu bên trong, uy thế dọa người. Mà ở trong cơ thể hắn, mấy bản nguyên linh mạch phát ra sáng rực thánh khiết quang trạch, giống như hô hấp, bắt đầu một chút xíu trở nên cô đọng. Bành không bao lâu, một cây trường thương bị Lâm Tầm đánh nát, cầm thương nữ tử cũng không kịp né tránh, tự bị minh mông quyền phong bao phủ, tiên huyết bắn ra, chết thảm tại chỗ. Giữa sân vang lên kinh sợ hô to, rất nhiều người muốn rách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt. Cho đến Lâm Tầm đã đánh giết bọn hắn bên này hai người, mà Lâm Tầm lại lông tóc không tổn hao gì, lại càng đánh càng hăng, lực lượng cũng là đang trở nên càng ngày càng cường. Thỉnh đây cũng quá đáng sợ, ai từng gặp có người có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên lực lượng, lại có ai gặp qua? Một cách linh hải cảnh hậu kỳ thiếu niên mà thôi, thân vùi lấp trùng vây, lại thể hiện ra đánh đâu thắng đó vô địch chi tư. Giết kia lão giả áo bào trắng sắc mặt tái xanh, sát ý như thủy triều, toàn thân hào quang bốc hơi, đã triệt để lâm vào nổi giận bên trong. Nhưng dù cho như thế, hắn lại ẩn nhẫn chưa từng mở ra thể nội phong ấm, khôi phục động thiên cảnh thủ đoạn. Không chỉ là hắn, liền kia điêu luyện trung niên cũng giống như thế. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút nhíu mày. Đều chinh chiến đến tận đây lúc, cái này hai động thiên cảnh cường giả lại vẫn dùng linh hải cảnh lực lượng chiến đấu, đơn giản cũng quá ẩn nhẫn. Chợt Lâm Tầm tựu mơ hồ minh bạch, chỉ sợ không phải bọn hắn không muốn làm như thế, mà là không dám. Cái này lạc bảo huyết nguyên bên trong tràn ngập cấm kỵ lực lượng, chỉ có linh hải cảnh tu giả mới có thể bình yên tiến vào. Những này đem tu vi áp chế đến linh hải cảnh lão gia hỏa, rõ ràng là không dám hiển lộ thuộc về động thiên cảnh lực lượng, lo lắng dẫn tới cấm kỵ lực lượng phản phệ. Một tiếng ầm vang, Lâm Tầm lại lần nữa phát uy, mảnh này hư không tựa như nổ tung, quyền kình như hồng thủy dâng trào, quá mức hảo hãn dày đặc, không thể địch nổi. Chớp mắt, kia điêu luyện trung niên tựu bị chấn động đến ho ra máu, sắc mặt trắng bịch, trên mặt viết đầy phẫn hận, không cam lòng, táo bạo cảm xúc. Cổ Lôi, ngươi dẫn bọn hắn đi. Lão giả áo bào trắng gầm thét, vượt lên trước vọt tới, thân ảnh đột nhiên bắn ra khí tức khủng bố, xông lên trời không, giống như trong chốc lát hóa thành một người khác, đáng sợ vô cùng. Ầm ầm khí lãng bốn phía, mảnh này hư không bảo tạc, hừng hực ngân sắc hà quét sạch, đem Lâm Tầm thân ảnh áp chế gắt gao lại. Hiển nhiên lão giả áo bào trắng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm lại tiếp tục phách lối, cho nên binh đi hiểm chiêu, thi triển ra thuộc về động thiên cảnh cường giả lực lượng. Xoẹt, Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân phát sáng, chân đạp băng ly bộ, bốc hơi mây mù thần hà, cùng lão giả áo bào trắng chém giết cùng một chỗ. Cùng này đồng thời, kia bị hô làm Cổ Lôi xốc vác trung niên hét lớn một tiếng, không chút do dự mang theo kim quang môn những người trẻ tuổi khác, phi tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Lão giả áo bào trắng rõ ràng đã quyết định bắt buộc mạo hiểm, vì bọn họ tranh đoạt bỏ chạy cơ hội. Lúc này Cổ Lôi dù là trong lòng lại không phấn, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời né tránh. Muốn chạy trốn lưu cách mạng lại đến đã thấy Lâm Tầm thân ảnh như long. Quát tháo phong vân. Canh một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Một chiêu thải tinh thức không chút do dự chém giết mà ra. Nhưng gặp thiên địa như vĩnh dạ hàng lâm. Vạn tinh vẫn lạc. Kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt tại một đao bên trong chợt hiện. Độc đoán càn khôn rất rõ ràng. Lúc này thải tinh thức uy thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Kia khí tức kinh khủng khuyết tán. Lệnh làm lão giả áo bào trắng đều khó mà ngăn cản. Phúc phúc phúc trong hư không đao mang chỗ qua. Giao chức thành vĩnh dạ trầm luôn hủy diệt dấu hiệu. Rất nhiều vừa bỏ chạy kim quang môn tu giả tại chỗ bị quét trúng. Có cánh tay bị chạm. Có bị phá ra lưng. Có trực tiếp bị tung bay đỉnh đầu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. A không tràng cảnh kia lăng lệ kinh khủng. Tựa như không có gì bất phá. Dưới một đao. Mang ra một mảnh thê mỹ huyết quang. Gạt bỏ ba. Bốn người. Trọng thương 7-8 cái. Tự liền cổ lôi cũng đều đụng phải áp bách. Thân ảnh lảo đảo kém chút theo trong hư không rơi xuống. Uy thế như vậy làm cho tâm thần người rung động túc. Linh hồn đều run rẩy. Quá mức đáng sợ. Một chiêu thải tinh thức. Kinh diễm thiên địa phương. Gây tởm lão giả áo bào trắng muốn xách cả mí mắt. Gầm thép trời cao. Căn bản không nghĩ tới. Mình đã thi triển động thiên cảnh tu vi. Lại không có thể áp chế Lâm Tầm. Ngược lại làm cho hắn hành hung. Trọng thương bọn hắn bên này người. Đơn giản rất đáng hận. Canh hắn thi triển bí pháp. Ngân sắc chiến đao vút không. Cuốn lên ngàn trượng sóng. Trong thoáng chốc. Tựa như hóa thành một đầu cự đại hung thú. Chừng núi cao cao. Toàn thân dày đặc lân phiến. Lấp lóe đều lánh quang. Giống một kích này. Ẩm chứa ý cảnh chi diệu. Vừa mới sinh ra. Chỉ thấy thiên không phong vân khuấy động. Mờ mờ ảo ảo có cấm kỵ lực lượng ngay tại xúc tích. Lâm Tầm đồng tử đột nhiên nhíu lại. Cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Nhưng hắn bình thản tự nhiên không sợ. Nghênh vọt lên. Bế nghễ vẫn như cũ. Bành bành bành trong chốc lát. Cả hai chi gian đối cứng trên dưới 100 hiệp. Giết đến phi xa tàu thạch. Tư không sụp đổ. Ngày tối tăm. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác bị đánh bại. Có thể hắn tựa như không cảm giác. Không biết thống khổ. Tiếp tục trùng sát. Lại uy thế tại giao phong bên trong vẫn tại liên tục tăng lên lão giả áo bào trắng kinh sợ. Như muốn điên cuồng. Hắn rốt cuộc ý thức được. Vì sao trước đó Lâm Tầm có thể cùng kia trừ Lâm Thiên đối kháng. Gia hỏa này đơn giản liền là một cái quái vật. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Càng đánh càng mạnh phảng phất căn bản là giết không chết lại đến Lâm Tầm tóc dài bay lên. Mắt đen như đại uyên phun trào. Như muốn thôn phệ thiên địa. Tử hồn chiến đao chảy xuôi ánh sáng ấm ánh. Kích xạ đấu bò. Ngươi muốn tìm chết. Lão tử liền thành toàn ngươi lão giả áo bào trắng nổi trận lôi đình. Bị buộc đến trình độ như vậy. Hắn đã nhanh điên cuồng hơn. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Chỉ thấy một mặt màu đen kỳ phiên bay ra. Nhiễm tinh huyết về sau. Phát ra khuấy động nhựt phong lôi tựa như tiếng ô ô. Âm âm nhẹ nhàng lay động vượt khóc thần hào. Khuyết tán ra sát cơ ngập trời. Cái này rõ ràng là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật. Kia mãnh liệt sát cơ như đến từ địa ngục âm phong. Muốn tàn phá bừa bãi thế gian. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Bị cái kia đáng sợ lực lượng đẩy lui. Đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Bảo vật này đúng là đáng sợ đến trình độ như vậy mà lại nhìn lão giả áo bào trắng. Chỉ thấy hắn toàn thân bị một tầng khói đen tràn ngập. Cầm trong tay màu đen kỳ phiên. Tựa như lập tức hóa thành một tôn địa ngục tu la. Phóng xuất ra xâm nhiên bức nhân lực lượng. Mơ hồ có thể trông thấy. Tại hắn thân. Còn có rậm rạp tối tăm linh văn ký hiệu lấp lóe. Lộ ra thần bí mà đáng sợ. Linh văn chiến giả Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Rốt cuộc nhận ra. Kia lão giả áo bào trắng trong tay một cây màu đen kỳ phiên. Đúng là một kiện đáng sợ chiến giả bảo vật. Giết lão giả áo bào trắng hét to mà tới. kỳ phiên lay động. Thiên địa ruột khóc thần hào. Sóng âm chấn nhiếp thần hồn. Sát cơ càng như thủy triều tuôn ra. Hắn uy thế trở nên khác biệt, đảo mắt đem Lâm Tầm áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Lực lượng này quá cường hãn. Lệnh làm Lâm Tầm cũng liền liền ho ra máu. Động dung không thôi. Tu hành đến nay. Hắn lần thứ nhất đối kháng Linh Văn Chiến Trang uy thế. Cũng mới rốt cuộc minh bạch loại bảo vật này đáng sợ. Oanh rất nhanh, hắn tựu bị đánh bay. Có thể để Lâm Tầm phấn chấn chính là. Trải qua này gặp trắc trở. Trong cơ thể hắn mãnh liệt lực lượng cuồng bạo đụng phải cực lớn tôi luyện. Kia một đoạn tân sinh linh mạch thuế biến tốc độ rõ ràng tăng tốc giết Lâm Tầm hét lớn. Trong tay tử hồn đao bộc phát hào quang. Đao khí bên trong lại ẩm ẩm có tinh thần chìm nổi dị tượng tại vận chuyển. Như một tràng ngân hà quét sạch. Cái này còn không chết lão giả áo bào trắng kinh sợ, râu tóc bay lên. Âm âm chỉ là. Làm lão giả áo bào trắng vừa muốn tiếp tục áp chế Lâm Tầm. Chỉ thấy cầu thiên chi thượng. Một mảnh yêu dị huyết sắc hóa thành vòng xoáy lôi đình. Tràn ngập cấm kỵ lực lượng cái này không được lão giả áo bào trắng cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Đây là cấm kỵ lực lượng. Bởi vì hắn vận dụng động thiên cảnh lực lượng. Rốt cuộc đưa tới mảnh này thiên địa phản phệ hắn bỗng nhiên thả người. Hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Đồng thời bắt đầu thu liếm khí tức. Áp chế tu vi. Kia cấm kỵ lực lượng không tầm thường. Một kích phía dưới. Mặc cho hắn tu vi lại cao hơn. Cũng sẽ bị tru sát tại chỗ căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng cũng không nhìn được rung động. Nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là cắn răng một cái. Trực tiếp hướng kia lão giả áo bào trắng đuổi theo. Oanh cuối cùng. Lão giả áo bào trắng không thể may mắn thoát khỏi. Bị một vòng từ trên trời giáng xuống yêu dị huyết quang đánh trúng. Phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Phù phù một tiếng. Theo trong hư không rơi xuống. Nhân cơ hội này. Lâm Tầm bỗng nhiên thi triển băng ly bộ. Giống như một đạo thiểm điện. Theo lão giả áo bào trắng bên người vút qua. Một cái cướp đi cái kia màu đen kỳ phiên. Gần như tại đồng thời. Lại là một đạo yêu dị huyết quang rơi xuống. Lão giả áo bào trắng thân thể như nhược băng tuyết tan. Đúng là bị ma diệt không còn. Liền cặn bã đều không có còn lại thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 448 hồng nhan họa thủy một vị động thiên cảnh cường giả. Cuối cùng lại chết tại thiên địa phản phệ cấm kỵ lực lượng bên trong. Cách này khiến Lâm Tầm cũng ngoài ý muốn. Động dung không thôi. Bất quá càng nhiều thì là một loại thất lạc. Nếu là cấm kỵ lực lượng chưa từng tiến đến. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Nên có đầy đủ hy vọng ngưng tụ ra hoàn chỉnh bản nguyên linh mạch. Đáng tiếc, lại bỏ giờ. Ông trong lòng bàn tay, màu đen kỳ phiên tản ra tối tăm quang trạch. Lâm Tầm ánh mắt quét qua. Trong lòng không nhịn được có chút thịt đau. Món này linh văn chiến giả. Đúng là tại vừa rồi cấm kỵ lực lượng đánh xếp dưới. Đụng phải tổn thương. Xuất hiện không trọn vẹn. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội đem nó chữa trị. Lâm Tầm đem màu đen kỳ phiên thu hồi. Hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vừa rồi kia cổ lôi mang theo một chút trọng thương kim quang môn truyền nhân trốn hướng cái hướng kia thời gian cũng không lâu. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lói lên biến mất nguyên địa. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ nguyên bản thuộc về mình xích hỏa hồ lô bị bắt đi tiểu tử kia đơn giản thật là đáng sợ. Lâm Tầm vừa rời đi. Khu vực phủ cận bên trong. Tự hiện ra rất nhiều tu giả thân ảnh. Tất cả đều một mặt hồi hộp. Hiển nhiên mắt thấy vừa rồi phát sinh chiến đấu. Một người. Giết đến kia kim quang môn quân lính tan rã. Liền Lương Diệu Chân bực này động thiên cảnh cường giả cũng bị bức bách thi triển toàn bộ lực lượng. Cuối cùng chết thảm ở cấm kỵ lực lượng dưới. Kết cuộc này cũng quá thê thảm. Rất nhiều người thổn thức, sắc mặt biến đổi. Thiếu niên kia đến tột cùng là ai hắn sức chiến đấu đáng sợ như thế. Tại cách này lạc bảo huyết nguyên bên trong. Chẳng phải là đầy đủ quét ngang hết thảy đối thủ vốn liếng đúng vậy a. Có thiên địa ở giữa tràn ngập cấm kỵ lực lượng tồn tại. không bức bách đến sống chết trước mắt. Những cái kia động thiên cảnh cường giả căn bản không dám vận dụng lực lượng chân chính. Mà thiếu niên này thì lại khác. Hắn sức chiến đấu có thể đủ cùng động thiên cảnh rằng co. Cái này lộ ra rất khiếp người. Những tu giả kia nghị luận lên Lâm Tầm lúc, đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Vô pháp tưởng tượng, cái này giống như ma thần thiếu niên, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Vì sao trước đó một mực yên lặng vô danh Sưu Lâm Tầm thân ảnh vút không? Khổng lồ lực lượng thần hồn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Một đường tìm kiếm những cái kia kim quang môn truyền nhân khí tức. Cùng này đồng thời, hắn cũng tại cảm giác bản thân lực lượng. Thể nội kia cuồng bạo lực lượng mãnh liệt. Không giờ khắc nào không tại khuấy động. Cực kỳ chi nguy hiểm. Mà tâm mạch tứ huyệt bên trong, mới bản nguyên linh mạch cuối cùng còn kém một bước, mới có thể hoàn thành ngưng luyện ra tới. Cái này khiến Lâm Tầm cũng đành chịu. Đây chính là trên tu hành bích chướng. Bản nguyên linh mạch thuộc về cực kỳ đặc thù đại nguyên thôn không thiên phú. Khoáng thế vô song. Năm đó bị đào sau khi đi, Lâm Tầm căn bản chưa từng trông cậy vào còn có một lần nữa có thể. Mà bây giờ, tại dưới cơ duyên xảo hợp, thật vất vả lại lần nữa có được tân sinh hy vọng. Lại chậm chạp chưa từng đạt được như nguyện. Đây cũng không phải là thời vận không may đơn giản như vậy hoặc là nói xác thực. Một lần nữa sinh ra bản nguyên linh mạch. Có thể là bởi vì quá mức cường đại cùng nhịp thiên. Làm cho hắn bị ngưng luyện ra trình độ khó khăn cũng gấp bội tăng lên. Có khi, Lâm Tầm đều không thể không hoài nghi. Trong cõi u minh phải chăng có một cỗ lực lượng, một mực tại ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Giống như cùng Hùng đạo nhân quyết đấu lúc cái sau vô công trở ra. Giống như cùng Trừ Lâm Thiên quyết đấu lúc lại bị đột nhiên mở ra thông đạo bị trúng đoạn. Mà tại vừa rồi, cùng lão giả áo bào trắng quyết đấu, mắt thấy liền có thể để Lâm Tầm đã được như nguyện. Nhưng tại cuối cùng, lại có cấm kỵ lực lượng xuất hiện, đem lão giả áo bào trắng gạt bỏ. Như vẻn vẹn chỉ là một lần, ngược lại cũng thôi. Có thể liên tục phát sinh ba lần chuyện như vậy, liền để Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Phải chăng bởi vì chính mình kia tân sinh bản nguyên linh mạch quá mức đặc thù, từ đó làm cho đây hết thảy đều trở nên không thuận lợi. Mặc kệ, lần này tại Lạc Bảo Huyết Nguyên bên trong, vô luận là ai, đều cũng ngăn cản không được ta một lần nữa có được đại uyên thôn không chi lực. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm mắt đen bên trong đều là kiên quyết. Một nén nhang sau, Lâm Tầm đột nhiên dậm chân, xa xa trong hư không, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Để Lâm Tầm sầm mặt lại chính là, kia một trận chiến đấu bên trong, bị tàn sát không còn tu giả. Rõ ràng là kim quang môn những tu giả kia, mà làm ra đây hết thảy, thì là cả người đoạn yểu điệu nóng bỏng, gợi cảm mỹ lệ nữ tử. Nàng da thịt ấm ánh tuyết bạch, dung mạo vũ mị, giữa lông mày đều là khuyên quốc khuyên thành mị hoặc chi ý. Chính là vạn hóa linh địa truyền nhân Liên Điệp Y huyết tinh tràn ngập, liền cổ lôi bực này động thiên cảnh tu giả cũng bị chấn sát. Tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình. Liên Điệp Y thân ở trong đó, phong thái uyển chuyển, tinh tế trắng nón đầu ngón tay vuốt vuốt một cái ấm ánh rực rỡ xích hỏa hồ lô. Đôi mắt đẹp đảo mắt, khóe môi cười mỉm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Chính là như vậy một cách mị hoặc vô tận nữ nhân, tại vừa rồi dùng sức một mình giết sạch những cái kia kim quang môn truyền nhân a. Tiểu soái ca, chúng ta lại gặp mặt. Liên Điệp Y phát hiện Lâm Tầm, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ nhàng bước liên tục, lướt ngang hư không mà đến. Nàng da thịt trắng nón trơn bóng, đi trên đường dáng dấp yểu điệu. Đem món kia cổ bảo đưa ta. Lâm Tầm đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Điệp Y. Đây chính là ta đoạt tới. Tiểu soái ca, ngươi có phải hay không sai lầm? Liên Điệp Y chớp chớp như nước trong veo đôi mắt đẹp, khóe môi hơi vỉnh, hàm răng ấm ánh, có vẻ hơi rào hoạt cùng nghịch ngợm. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ đã sớm bị nàng kia kinh thế mỹ thái trêu chọc đến tâm viên ý mã, khí huyết sôi trào. Có thể Lâm Tầm lại bất vi sở động, nói: trước đó ta cùng những cái kia kim quang môn truyền nhân lúc đang chém giết, ngươi một mực trốn ở trong tối rình mò, bây giờ đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại còn coi ta không biết liên điệp y nao nao. Vỗ tay tán thường. Không tầm thường. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tiểu soái ca ngươi cũng thật là lợi hại. Thứ này cũng ngang với là thừa nhận. Lấy ra. Lâm Tầm ngôn từ cứng rắn, rất có một lời không hợp tựu rút đao khiêu chiến tư thế. Tiểu soái ca. Ngươi có thể quá vô tình. Ta có thể tương đương giúp ngươi công việc. Có thể ngươi cứ như vậy đối ta a. Liên điệp y đôi mi thanh tú nhăn lại. Đáng thương mở miệng. Nàng môi đỏ hơi nhích. Trước bầu ngực sung mãn tràn ra một đoạn ấm ánh tuyết bạch. Tư thái câu hồn phách người. Bang Lâm Tầm căn bản là không có nói nhảm. Tế ra tử hồn đao. Đao phong trực chỉ liên điệp y. Ý kia quá trực tiếp thô bạo. Đồ đần đều hiểu. Rốt cuộc liên điệp y thần sắc khẽ biến. Nhưng nàng nhưng lại không buồn bực. Ngược lại u thở dài. Tố thủ ném đi. Đem kia xích hỏa hồ lô ném cho Lâm Tầm. Lần này ngươi có thể hài lòng. Liên điệp y hai đầu lông mày mang theo một tia u oán. Dễ dàng như vậy đem xích hỏa hồ lô cầm trong tay. Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn chăm chú liên điệp y nửa ngày. Cuối cùng hắn thu hồi chiến đao. Quay đầu bước đi. Nữ nhân này có được hải nước hải dân mỹ lệ chi tư. Vốn là rất để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Loại nữ nhân này cũng rất khó trêu chọc. Tâm tính khó lường. Có thể một người đánh giết kim quang môn những cái kia truyền nhân. Sức chiến đấu tất nhiên cũng có thể sợ chi cực. Lâm Tầm cũng không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Ui! Ngươi chẳng lẽ cứ đi như thế không khỏi cũng quá vô tình á. Liên điệp y tức giận đuổi theo. Mắt hạnh trừng mắt. Sung mãn oanh nhuận khẽ mím môi đỏ. Đặc biệt một cỗ mê người mị hoặc. Ngươi còn muốn như thế nào. Lâm Tầm nhíu mày. Liên điệp y càng là như thế này, liền để hắn càng là cảnh giác. Ngươi còn chưa hiểu sao. Ta muốn theo ngươi hợp tác. Cùng đi mưu một cơ duyên to lớn. Liên điệp y cũng tựa như nhìn ra. Nếu không xuất ra thành ý, tự khó khăn đổi lấy Lâm Tầm tán đồng. Cho nên trực tiếp thản nhiên nói ra ý đồ của mình. Vì sao là ta. Lâm Tầm lườm nàng một chút. Rất đơn giản. Ngươi rất mạnh. Không là bình thường mạnh. Đồng thời ta nhìn ra, lực lượng của ngươi còn đang tiến hành lấy thuế biến. Liên điệp y đôi mắt đẹp doanh động dị sắc. Tại ngoại giới, có lẽ không tính là gì. Nhưng tại cách này lạc bảo huyết nguyên. Ngươi có lực lượng. Lại đáng giá ta ghét sao. Cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Lâm Tầm minh bạch đối phương ý tứ. Trong lòng cũng không nhìn được kinh ngạc. Nữ nhân này thật là nhạy cảm sức quan sát. Hoàn toàn chính xác. Tại cách này lạc bảo huyết nguyên bên trong. Động thiên cảnh cường giả không dám vận dụng chân chính lực lượng. Lo lắng dẫn tới sức mạnh cấm kỵ phản phệ. Tại dưới bực này tình huống, có được không thuộc về động thiên cảnh cường giả lực lượng Lâm Tầm, không thể nghi ngờ tựu lộ ra rất đặc biệt. Như thế nào? Muốn hay không mạo hiểm thử một lần. Liên điệp y nhìn chăm chú Lâm Tầm. Mỹ lệ trên mặt trái xoan hiếm thấy rất chân thành. Ta có thể nói cho ngươi, nếu có thể bắt lấy lần này cơ duyên, không chỉ có thể thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cổ bảo. Thậm chí còn có thể thu hoạch được La Hầu Yêu Vương bí pháp truyền thừa. La Hầu Yêu Vương Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nhớ tới theo đảm nhiệm Diệu Diệu trong miệng nghe nói một ít chuyện. Nghe đồn cách này La Hầu Đại Sơn. Liền là một vị tại thượng cổ tuế lúc có được thông thiên chi uy. La Hầu Yêu Vương chôn xương chi địa như cách này lạc bảo huyết nguyên bên trong. Thật có dấu vị này đại năng giả để lại truyền thừa. Cơ duyên này hoàn toàn chính xác có thể nói là khoáng thế. Liên điệp y khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Biết rõ Lâm Tầm đã tâm động. Cái này khiến nàng rất hài lòng. Cho rằng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, giống như bực này khoáng thế cơ duyên, lại có cái nào tu giả có thể cự tuyệt có thể ra hồ nàng dự kiến. Cuối cùng Lâm Tầm lại lắc đầu cự tuyệt. Thật có lỗi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Ngươi Liên Điệp y triệt để ngơ ngẩn, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Gia hỏa này vậy mà cự tuyệt chợt. Nàng hai đầu lông mày nổi lên một vòng tức giận. Nàng thân là vạn hóa linh địa truyền nhân, tại ngoại giới cũng là danh chấn một phương tuyệt diễm nhân vật. Đi đến cách nào đều sẽ bị người kiêng kỵ cùng coi trọng. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Nàng trả giá thành ý đi kết giao. Thiếu niên kia lại mềm không được cứng không xong. Liên tục cự tuyệt. Để nó đụng phải một cái mũi xám. Tư vị này nàng trước kia nhưng từ chưa từng trải nghiệm qua. Danh con. Thật sự là tức chết người đi được. Đừng để ta lại đụng phải ngươi. Nếu không không phải là ép khô máu tươi của ngươi. Đưa ngươi ăn không thể mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Liên Điệp ý tức giận đến nghiến răng. Oán hận dậm chân một cái. Cũng quay người phiêu nhiên mà đi. Nữ nhân này khẳng định rất bất mãn với ta a tại chỗ rất xa. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nhưng chợt chỉ lắc đầu. Liên Điệp ý cách gọi là hợp tác. Hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Đáng tiếc. Lâm Tầm một lòng nghĩ trước ngưng tụ ra bản nguyên linh mạch. Đối với cách này tự nhiên không có hứng thú. Càng quan trọng hơn là hắn căn bản nhìn không thấu Liên Điệp chân chính ý đồ đây mới là nhất làm cho Lâm Tầm kiêng kỵ. Lý do an toàn. Hắn thà rằng rời xa cái này gợi cảm đến không tưởng nổi nữ nhân. Cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Sư không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm lựa chọn một cách phương hướng bay trốn đi. Trên đường, hắn đem ghia xích hỏa hồ lô xuất ra. Bắt đầu cẩn thận điều tra. Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được cổ bảo. Cũng rất tò mò. Điều này có thể theo thượng cổ túi bên trong diên tồn đến nay. Vẫn có thể bảo trì linh tính mà không hủy bảo vật. Đến tột cùng có gì thần diệu thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 449 3000 tâm đầu huyết cổ bảo thông linh. Hắn bản thân đầu tiên tất nhiên là một kiện linh bảo làm một tên thiếu niên linh văn đại sư. Lâm Tầm tự nhiên tin tưởng điểm này. Giống như linh khí, mặc dù uy lực cường đại, nhưng cùng bằng nhau cấp bậc linh bảo so sánh, uy lực tựu rõ ràng kém một mảng lớn. Nguyên nhân ngay tại ở linh bảo cụ chuẩn bị một cỗ đặc hữu bảo quang linh tính, mà linh khí thì không. Nhưng là so ra mà nói, có thể theo thượng cổ túi bên trong diên tồn đến nay, vẫn có thể chưa từng bị thời gian lực lượng ăn mòn, bảo trì hoàn chỉnh linh tính cổ bảo, rõ ràng tựu lộ ra càng thần diệu hơn. Giống như Lâm Tầm trong tay Tử Hồn chiến đao, đồng dạng là linh bảo. Có thể Lâm Tầm cũng rất khẳng định, nếu để Tử Hồn chiến đao diên tồn thiên cổ, trải qua tuổi ăn mòn, chỉ sợ sớm đã mẫn diệt, vô pháp hoàn chỉnh may mắn còn sống sót. Như thế tựu thể hiện ra cổ bảo đặc biệt giá trị. Trong tay xích hỏa hồ lô liền là một kiện cổ bảo. Lại linh tính dò dỉ như chảy xuôi. Hoàn chỉnh không tổn hao gì. Cực kỳ chi thần dị. Thông linh tựa như. Nó sáng bóng khiết như hỏa ngọc. Oanh oanh phát sáng. Rực rỡ như thần diễm đang thiêu đốt. Nhìn kỹ lại. Liền có thể phát hiện có thần bí tối tăm linh văn lạc ấm kỳ thượng. Uyển như mây văn. Tạo hình tổ tiên tế tự. Hoa điểu trùng ngư chi cổ lão tế tự đồ. Một cỗ tự nhiên tựa như linh tính ở trong đó quanh quẩn phun trào. Tựa như có sinh mệnh. Như vẻn vẹn như thế, cùng Lâm Tầm trong tay Tử Hồn đao cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt ngay tại ở. Này hổ lô dấu ấm kia linh văn bên trong. Mờ mờ ảng ảng ẩm chứa không nói ra được cổ lão đạo vận. Làm cho nó lập tức lộ ra hoàn toàn khác biệt đạo vận. Liền là đại đạo chi vận. Giống như khí tức. Vết tích. Huyền chi hữu huyền. Thần diệu khó lường. Một kiện linh bảo. Lại có đạo vận. Cũng không trách nó có thể theo thượng cổ diên tồn đến nay. Vẫn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Linh tính mười phần. Có thể xưng trên đời. Giá trị vô lượng Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Trong lòng cũng phấn chấn. Bắt đầu cẩn thận phỏng đoán bảo vật này bao hàm diệu dụng. Miệng hổ lô bị bí văn phong ấm. Bốc hơi hỏa diễm. Giống như một viên rực rỡ con dấu tựa như. Hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hiển nhiên. Trước đó vô luận là kia kim quang môn cổ lôi. Vẫn là về sau đoạt được bảo vật này liên điệp y. Tất cả đều còn chưa kịp tìm kiếm bảo vật này ảo diệu. Bành phong ấm bị mở ra. Một đạo tử sắc hỏa hà bao phủ ra. Âm âm mảnh này hư không chớp mắt bị thiêu. Sinh ra kinh khủng nóng rực thủy triều. Khuyết tán bốn. Phủ cận tầng mây bị sấy khô. Không khí xoẹt rung động. Kia một màn kinh khủng. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị. Cái này tử sắc hỏa hà lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đơn giản có thể đốt giang trừ hải. Cho đến miệng hổ lô không còn phun ra hào quang màu tím, Lâm Tầm cảm giác lực lượng lặng yên thăm dò vào trong đó. Một giọt máu Lâm Tầm lập tức đồng tử nhíu lại. Bên trong hổ lô kia lại quay tròn hiện hiện một giọt máu. Sắc hiện lên từ sắc mỹ lệ liễm diễm. Nho nhỏ một giọt máu bên trong lại có đáng sợ sáng như tuyết thiểm điện như ẩn như hiện. Sinh ra tựa là hủy diệt khí tức khủng bố. Tê Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Rõ ràng là một giọt máu. Lại tựa như hội tụ hảo hãn chi uy. Cho người ta khó nói lên lời ngạt thở áp bách. Quá mức khiếp người. Oanh bỗng dưng. Chỉ thấy kia một giọt tử huyết bên trong nổ bắn ra một tia hồ quang điện. Tựa như như lưới dao. Lại tràn vào Lâm Tầm cảm giác bên trong. Phóng tới Lâm Tầm thần hồn. Lâm Tầm lập tức kêu rên. Vận chuyển tinh tuần chi tướng. Trong chốc lát liền đem kia một đạo như sợi tóc hồ quang điện ma diệt. Dù vậy. Linh hồn của hắn cũng rung động. Bị chấn nhiếp. Căn bản không có chần chờ. Đem hồ lô lại lần nữa phong ấm. Đây là vật gì như thế nào bị phong ấm. Tại trong hồ lô Lâm Tầm hai đầu lông mày hiện hiện một vòng kinh nghi. Hắn vốn cho rằng cái này xích hỏa hồ lô là một kiện cường đại cổ bảo sát khí. Nhưng hôm nay xem ra. Nó tồn tại. Rõ ràng là vì phong ấm trong đó một giọt tử huyết chợt. Lâm Tầm thức hải bên trong dâng lên một cỗ thể ngộ. Lại nguyên lai là kia một đảo hồ quang điện. Bị xóa bỏ về sau dấu vết lưu lại. Nhất thần gì chính là. Kia vết tích liền là một tiếng đạm mạc lãnh khốc vô cùng gầm thét không có lỗi gì lão nhi. Sớm tối có một ngày. Bản tỏa thoát khốn lúc. Ổn thỏa huyết tẩy thái ấp tỉnh thổ thanh âm kia oanh chấn thức hải. Chấn động đến Lâm Tầm khí huyết sôi trào. Còn tốt biến mất cũng rất nhanh. Nếu không Lâm Tầm cũng hoài nghi. Chỉ là cái này một thanh âm. Đều có thể chấn vỡ chính mình thần hồn. Xóa bỏ thân thể mình không có lỗi gì thái ấp tỉnh thổ cái này xa lạ chứ lệnh làm Lâm Tầm kinh nghi. Thanh âm kia chẳng lẽ liền là cầm một giọt tử huyết chủ nhân. Lâm Tầm suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Lần nữa mở ra hồ lô phong ấm. Giống như lần trước phân ra một tia cảm giác lực lượng. Tràn vào trong đó. Xoẹt quả nhiên. Kia một giọt tử huyết bên trong lần nữa bắn ra một tia yếu ớt lông châu ngân sắc hồ quang điện. Xông vào cảm giác lực lượng bên trong. Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, dùng tinh tuần chi tướng đem nó ma diệt. Đáng hận bản tỏa một lòng chứng đạo. Lại bị các ngươi ti tiện hạng người ám toán trấn áp. Khoét đi bản tỏa trong lòng phương thốn chi địa 3000 tinh huyết Lâm Tầm nhíu mày. Trong lòng tinh huyết 3000 chẳng lẽ hồ lô kia bên trong phong ấm một giọt tử huyết. Liền là đến từ này sau đó. Lâm Tầm như pháp pháo chế. Không ngừng phân ra ý niệm. Cảm giác trong hồ lô. Buồn cười có thể thán. Là tranh nghiệp vị. Lại bị này khó khăn. Thượng thương quả thực vô tình hử luyện linh hồ lô coi là bằng vào đây. Liền có thể ma diệt bản tỏa ý chí. Đoạt được tinh huyết bao hàm chi đạo đế si tâm vọng tưởng nên có một ngày. Ngươi thái ấp tỉnh thổ cũng gặp nạn. Là trời chỗ vứt bỏ. Là đại đạo chỗ không cho thanh âm kia khuấy động gào thét. Vô cùng băng lãnh. Lộ ra vô tận phấn uất cùng bi thương. Càng có một cỗ khó có thể ức chế hận ý ngập trời. Lời nói bên trong nội dung cũng là lộn xộn, không có đầu mối. Hồi lâu, Lâm Tầm mới tỉnh táo lại. phân tích ra. Những âm thanh này thuộc về kia một giọt tử huyết bên trong lưu lại ý niệm, rõ ràng đến từ thượng cổ túi bên trong một vị đại nhân nào đó vật. Mà kia ý niệm bên trong truyền đạt ra ý tứ cũng rất đơn giản. Cái này tử huyết chủ nhân tại chứng đạo lúc đụng phải ám toán, bị một vị đến từ thái ấp tỉnh thổ không có lỗi gì lão nhi liên hợp những người khác ám toán, cuối cùng bị trấn áp. Mà cái này tử huyết chủ nhân thể nội 3000 tích tâm huyết cũng bị khoét đi. Cái này tâm huyết bên trong ẩm chứa tử huyết chủ nhân đạo đế, vì đem luyện hóa kia không có lỗi gì lão nhi tế ra luyện linh hồ lô, đem phong ấm. Nguyên lai bảo vật này liền là luyện linh hồ lô, trong đó phong ấm một giọt tử huyết, chắc hẳn liền là cầm ẩm chứa đạo đế 3000 tinh huyết bên trong một giọt. Lâm Tầm rất nhanh liền minh ngộ tới, đạo đế, đây chính là một tấm trong truyền thuyết ẩn tích lấy đại đạo truyền thừa thần diệu lực lượng. Như thế suy tính, kia 3000 giọt tinh huyết liền mang ý nghĩa 3000 loại đại đạo truyền thừa. Bởi vậy liền có thể suy đoán, kia tử huyết chủ nhân năm đó tu vi là bực nào kinh khủng. Thông thiên nhặt được bảo, Lâm Tầm trong lòng phát nhiệt. Cách này luyện linh hồ lô là một loại thông linh cổ bảo không nói, liền trong đó phong ấn một giọt thần bí tử huyết cũng đều giá trị vô lượng. Nếu là kia liên điệp y biết rõ những này, chỉ sợ căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đem luyện linh hồ lô trả lại cho mình. A, Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem luyện linh hồ lô cẩn thận thu hồi. Thời cơ không cho hắn quá nhiều đi lĩnh hội. Chờ triệt để ngưng tụ ra thể nội tân sinh ra bản nguyên linh mạch về sau, có lẽ hắn mới có tinh lực cùng thời gian đi hảo hảo lĩnh hội cái này luyện linh hồ lô cùng một giọt tử huyết bên trong cất giấu huyền bí. Lâm Tầm tiếp tục đi đường. Ầm ầm, không bao lâu, giữa đường qua một mảnh đen như mực hoang vu đứt gãy dãy núi lúc, nơi xa trong hư không vang lên cuồn cuộn khuấy động như kinh lôi tiếng chém giết kinh thiên động địa, lộ ra cực kỳ chi đáng sợ. Rõ ràng là có chân chính đại quy mô chiến đấu phát sinh. Thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 450 nghịch thiên hung đao. Ầm ầm, kia kịch chiến thanh âm như thần chi hò hét, nơi xa hư không đều là bị hừng hực quang mang tràn ngập, tựa như có một tràng tinh hà tại kia lưu thoán, tràng cảnh dọa người. Không tốt, mau trốn, này đao quá mức đáng sợ, đã không phải linh hải cảnh có thể ngăn cản. Có người khàn giọng đại hống. Ở bên kia, như thủy triều tựa như tu giả thân ảnh ôm đầu tán loạn, sắc mặt sợ hãi, không có một chút huyết sắc. Ở trong không thiếu cổ lão tông môn thiên kiêu truyền nhân, bọn hắn đều đang lẩn trốn, hoảng sợ không chịu nổi. Một ngày kia đoạn đao đến tột cùng là vật gì, như thế nào đáng sợ như thế, chém giết rất nhiều anh hào. Mau trốn, một tên mang theo kim thương thiếu niên thét dài, thân ảnh như điện hoành độ hư không. Kia rõ ràng là một tên nhân vật tuyệt thế, đến từ cổ lão đạo thống tù tinh các, tên gọi Nhiễm Dần. Xa xa, Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, chỉ thấy hư không nơi xa một dải lụa tinh huy đao mang quét sạch thiên không, hào quang hừng hực, giống như lôi cuốn từng khỏa tinh thần tại tung hoành, chiếu rọi sơn hà. Đông đảo tu giả tán loạn kinh hô kêu to. Kia rõ ràng là một thanh đoạn đao, đen nhánh đao thân bốc hơi ngập trời tinh huy, trắng lóa như tinh hà cuốn ngược, thanh thế đáng sợ. Lâm Tầm nhất thời chấn động trong lòng, một thanh đoạn đao lại tựa như thiên địa bên trong một tôn vương giả, chấn áp một đám tu giả. Cái này nên nhiều thông linh đáng sợ cổ bảo mới có thể có như thế nghịch thiên thần uy nguyên bản. Lâm Tầm cho là mình lấy được luyện linh hồ lô liền đã đủ kinh diễm, thế nhưng là cùng cái này đoạn đao so sánh, tự lộ ra ảm đạm. Cũng không phải là uy lực bên trên không bằng, mà là linh tính kia đoạn đao đơn giản nếu có trí tuệ, sát phạt thiên địa ở giữa, ngân sắc tinh huy quét sạch, có thể so với một tôn cường đại đồng thiên cảnh tồn tại. Tại chinh phạt sơn hà phúc máu bắn tứ tung, một vị trung niên tu giả còn tại chạy trốn, bị một đạo lăng lệ tinh huy xẹt qua, to như vậy một cách đầu lâu ném uổng phí mà lên, tiên huyết phun rất cao, thi hài ầm vang rơi xuống đất. A khác một bên, một chút tu vi hơi kém người trẻ tuổi kêu thảm, bị liên tục ngân sắc tinh huy bao trùm, thân thể đúng là chớp mắt bị đốt, hóa thành tro tàn, xương vụn đều không có để lại. Tình cảnh này cực kỳ dọa người. Một thanh đoạn đao, tựa như thông linh, đánh giết bát phương tu giả, rực rỡ chói mắt, đem mảnh này thiên địa hóa thành huyết sắc luyện ngục. Trốn những tu giả kia đều là điên cuồng, hoảng sợ đến cực hạn. Kia đoạn đao lực lượng quá mức thần diệu vô lượng, hắt vấy liên tục tinh huy, những nơi đi qua, căn bản không có thể tới đối kháng người. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, Lâm Tầm đã nhìn thấy tối thiểu không dưới hơn 20 tên tu giả chết thảm. Tràng cảnh kinh tâm động phách. Đây là Lâm Tầm nhìn thấy. Trước đó hắn không có đến trước đó. Chỉ sợ chết ở đây đoạn đao dưới tu giả càng nhiều, thật mạnh liền Lâm Tầm cũng động dung. Nội tâm khuấy động. Cái này đoạn đao rõ ràng là thượng cổ diên tích chứ tới một cái thần binh hung khí. Cho dù tại cái này lạc bảo huyết nguyên để lại lạc rất nhiều cổ bảo bên trong, cũng có thể nói là kinh khủng đỉnh tiêm. Nhất làm người sợ hãi chính là, nó vẫn là một thanh không trọn vẹn cổ bảo. Lưới dao có hại, thực sự vô pháp tưởng tượng. Năm đó nó hoàn hảo không chút tổn hại lúc, uy lực lại là đáng sợ đến bực nào. Trước đó kịch chiến, tất nhiên là bởi vì đoạn đao xuất thế, thanh thế cực kỳ kinh người, đưa tới bát phương tu giả ngấp nghé, muốn đem nó chiếm thành của mình. Chỉ là ai cũng vô pháp tưởng tượng cái này đoạn đao sẽ như thế kinh thiên. Lâm Tầm toàn thân chấn động, chỉ thấy nơi xa rất nhiều tu giả hướng phía bên mình trốn đến, mà tại phía sau bọn họ, đoạn đao lôi cuốn thỉnh ánh sáng truy đuổi. Những tu giả kia cũng nhìn thấy đứng ở đó Lâm Tầm, nhưng lại không ai để ý tới hắn. Tất cả đều đang điên cuồng đào vong. Hiển nhiên kia đoạn đao lực lượng đã dọa phá bọn hắn can đảm. Tiểu tử, ngươi là đệ tử không muốn sống mau trốn, một tên thanh bào lão giả đi ngang qua, trông thấy Lâm Tầm đứng ở đó không động, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, không chịu được nghiêm nghị nhắc nhở một câu. Trốn Lâm Tầm mắt đen bên trong bắn ra một vòng ánh sáng hừng hực. Tại kia thanh bào lão giả ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, hắn đúng là chủ động nghênh đón, hướng kia một thanh đoạn đao tới gần. Tiểu tử này điên rồi, thanh bào lão giả toàn thân cứng đờ, chửi ầm lên. Vì bực này khoáng thế hung đao, liền mạng nhỏ đều không cần. Thật mẹ hắn ngu xuẩn, nơi xa cũng có thật nhiều tu giả nhìn thấy Lâm Tầm, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, kia đoạn đao đáng sợ như vậy, đồ sát bát phương anh hào, nhưng tại bực này tình huống dưới, lại còn có người không biết sống chết, muốn đi nhúng chàm, đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Lâm Tầm thân ảnh phát sáng, hừng hực màu xanh nhạt hào quang dâng trào, thể nội kia cuồng bạo lực lượng mãnh liệt lao nhanh, sắp khống chế không nổi. Đoạn đao chi uy có thể xưng vô lượng, có thể đối Lâm Tầm mà nói, cái này giống như một cái đối thủ tốt nhất, để hắn có thể trong chiến đấu rèn luyện bản thân, ngưng tụ bản nguyên linh mạch. Có lẽ cử động này rất điên cuồng, có thể Lâm Tầm lại không chịu bỏ lỡ lần này thời cơ. Canh tử hồn chiến đao ra khỏi vỏ, phát ra vang vọng thiên không rõ ràng ngâm, chém giết mà đi, chấn áp kia xông tới đoạn đao. Một đao, thiên địa biến sắc, như vĩnh dạ rủ xuống gặp dị tượng mọc lan tràn. Đây là thải tinh thức. Lâm Tầm nhìn như điên cuồng, kỳ thực cũng căn bản không dám khinh thường. Kia đoạn đao khí tức thật đáng sợ, so bình thường động thiên cảnh đều hung lệ. Xoẹt, chỉ thấy nơi xa đoạn đao phát sáng, một mảnh ngân sắc tinh huy quét tới, chớp mắt mà thôi, phá hủy một đao kia. Một tiếng ầm vang, đem Lâm Tầm đánh bay. Hắn trong môi ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, giải rác một kích liền để hắn biết rõ đoạn đao lực lượng đáng sợ. Trong hư không, đoạn đao bốc hơi tinh huy, rực rỡ vô cùng. Nó phóng thích hào quang, từng đầu, từng đạo, như ngân hà rủ xuống. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh liền bị bao phủ. Đã thấy hắn phát ra thét dài. Tóc đen bay lên. Cầm tử hồn chiến đao lại lần nữa quét ngang. Đao khí huy hoàng, xông lên trời không, hùng vĩ hảo hãn, như bích hải thăng minh, hoành theo cổ kim. Lãm thức oanh thiên địa cộng hưởng không ngừng oanh minh. Nơi đây bị hừng hực quang hà bao phủ, làm người ta không dám nhìn gần. Rất nhiều người kinh hãi, nhắm mắt lại bên trong tâm động đáng bất an. Ngân huy bảo chán. Lâm Tầm thân ảnh bị đẩy lui. Toàn thân như bị lưới dao xé sách. Vốn cũng không từng khép lại kiếm thương càng thêm đáng sợ. Hắn liên tục ho ra máu. Nhưng lại không chết, ở đây tu giả đều là động dung. Dừng lại bỏ chạy bộ pháp. Cũng không dám tin tưởng có người có thể ngăn cản kia một thanh đoạn đao đánh giết. Xoẹt đoạn đao hoành không. Giống bị Lâm Tầm chọc giận. Chém giết càn khôn. Từng khỏa tinh thần hiển hiện. Lôi cuốn ngân sắc khí lãng. Nhìn ép Lâm Tầm. Oanh lại là một trận cứng đối kháng. Mảnh này hư không đều gào thét. Phủ cận một chút núi cao cùng nhau bột mịn. Sụp đổ. Một chút không kịp bỏ chạy tu giả trực tiếp bị tác động đến. Phù phù ngã ngồi trên mặt đất. Vong hồn đại mạo. Vèo một tiếng. Chỉ thấy rực rỡ ngân sắc trong ánh sao. Xông ra Lâm Tầm thân ảnh. Chỉ là hắn hình tượng càng thê thảm hơn đáng sợ. Toàn thân đều đang chảy máu. Tích táp nhuộm đỏ kia phiến hư không. Hắn cầm đao mà đứng. Mắt đen như điện. Toàn thân khí tức như một cái bộc phát đại uyên. Nhấc lên trùng tiêu tàn phá bừa bãi phong bạo. Phảng phất. Hắn chưa từng lại đối kháng bên trong trọng thương. Ngược lại uy thế càng thêm cường thịnh. Hắn là ai? Đây là rất nhiều người nghi vấn. Bị một màn này chỗ chấn động. Kia đoạn đao quá chi khủng bố. Trước đó chinh phạt thiên địa. Chấn sát rất nhiều anh hào. Làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không ai dám cùng nó đối kháng. Nhưng hôm nay. Lại có một thiếu niên cầm đao mà đến. Mặc dù toàn thân đấm máu trọng thương. Lại mạnh mẽ chống được kia đoạn đao mấy lần công kích lão thiên. Là hắn cái kia trước đó từng cùng Đông Cực Kiếm Tông đồng thiên cảnh cường giả đối chiến qua hung tàn thiếu niên. Nơi xa một chút tu giả cũng đều dừng bước lại. Thần sắc kinh nghi. Nhận ra Lâm Tầm thân phận. Phát ra từng đợt kinh hô. Hắn từng giết chết đồng thiên cảnh cường giả Tiền Hoài. Lại cùng Hùng Đạo Nhân chém giết đến tương xứng. Để Hùng Đạo Nhân vô công trở ra. Bây giờ, hắn lại hung tàn đến muốn cùng kia một thanh đoạn đao đối kháng. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lúc trước không từng nghe nói qua danh hào của hắn? Bốn phương tám hướng cũng theo đó vang lên xôn xao tiếng kinh ngạc khó tin. Oanh trong hư không, đoạn đao bộc phát thần uy, tại thanh minh phía dưới bay múa, nhấc lên kinh thế tinh huy, như lăng lệ tấm lụa. Kia uy thế làm cho nhiều tu giả run lẩy bẩy, khó có thể mở miệng, sắp ngạt thở. Mà Lâm Tầm lại không sợ. Cả người khí thế tăng vọt. Như một tôn thần ma khinh thường thiên địa. Một tiếng ấm vang. Chân hắn đạp băng ly bộ. Nghênh hướng sông đi qua. Cả hai đụng vào nhau. Tinh huy đầy trời. Đao mang lướt thế. Cảnh tượng bực này quá mức rộng lớn. Làm người ta kinh tâm động phách. Sau đó, một khu vực như vậy bảo tạc, quang mang tỏa ra, đoạn đao hít xạ mà xuống, kia chói mắt nhận quang như tinh thần, chật ních mỗi một tấc không gian. Căn bản là không có cách tránh né tại bực này chấn áp xuống. Lâm Tầm không ngừng ho ra máu, thân ảnh liên tiếp lảo đảo rút lui, thân thể giống như phá thành mảnh nhỏ sợi bông tựa như, chảy máu không thôi. Có thể càng như vậy. Hắn uy thế lại càng thêm cường thịnh. Giống như một tòa loạn thế hồng lô. Tinh khí thần toàn bộ thiêu đốt. Ra sức chống cự. Đây là một trận kịch chấn. Như máu thiên không đều khuấy động liên tục. Khắp nơi là đáng sợ sát khí cùng loạn lưu. Ánh sáng ấm ánh quét sạch. Tựa như tận thế. Mặc dù liên tục gặp trọng thương. Có thể hắn chặn giữa sân. Chẳng biết lúc nào kia nguyên bản chạy trốn xa tu giả. Không hẹn mà cùng dừng bước. Đứng ở nơi xa quan sát đến một trận chiến này. Thần sắc chấn động. Linh hải cảnh a, liền động thiên cảnh đều không phải là. Lại chẳng kia một thanh nhịp thiên hung đao. Thiếu niên này cường hoành không hợp thói thường, các ngươi thấy được a. Hắn thân thể đều sắp bị đánh nổ. Thật đáng giận, thế lại càng ngày càng mạnh, liên tục tăng lên. Hắn chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó tuyệt thế bí pháp, có thể trong chiến đấu tăng lên bản thân? Không có khả năng. Trong cơ thể hắn khẳng định phong ấm có sức mạnh bảo khố. Bây giờ lúc chiến đấu, bị từng tầng mở ra. Một đám tu giả nghị luận, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Kia một thanh đoạn đao, trước đó thậm chí từng đơn giản giết sạch một vị không kịp thi triển chân chính lực lượng động thiên cảnh tồn tại. Quả nhiên là hung diễm ngập trời. Mà một thiếu niên dường như so cách này đoạn đao càng biến thái. Dùng linh hải cảnh tu vi tới liều mạng. Kia không thể tưởng tượng một màn. Đơn giản như thần thoại truyền thuyết. Âm âm kịch chiến tại Thanh Minh phía dưới tiếp tục trình diễn. Bị mọi người coi là nghịch thiên hung binh đoạn đao. Cùng Lâm Tầm chinh chiến cùng một chỗ. Lệnh làm thiên địa biến sắc. Lâm Tầm cũng không tốt đẹp gì. Toàn thân giống như sắp sụp đổ vỡ vụn. Thương thế càng ngày càng nặng. Thừa nhận khó nói lên lời chí mạng áp bách. Nếu không phải băng ly bộ thần diệu, lại thêm hắn uy thế trong chiến đấu liên tục tăng lên, chỉ sợ đã sớm bị tru sát tại chỗ, không tồn tại ở thế gian. Duy nhất lệnh làm Lâm Tầm phấn chấn chính là hắn tâm mạch tứ huyệt bên trên, kia một đoạn bản nguyên linh mạch ngay tại nhanh chóng cô đọng, đã vẹn vẹn chỉ kém một tiểu tiết, liền có thể triệt để lột xác. Ra đến nhất định phải đoạt tại thân thể bị đánh bảo trước đó, đem bản nguyên linh mạch ngưng tụ ra. Nếu không, không chỉ hội sẽ thất bại trong gang tấc, ngay cả tính mạng cũng sẽ được chôn cất. Đưa này đao phía dưới trong chinh chiến, Lâm Tầm mắt đen bên trong đều là kiên định ngoan sắc. Hắn cũng điên cuồng. Lần này chiến đấu đã là một trận cơ hội khó được, lại là một cái ngập trời nguy cơ chí mạng. Tự nhìn hắn cuối cùng có thể hay không hóa giải thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 451 hàng phục. Đoạn đao gào thét, chém giết tinh thần tựa như hào quang, nhìn ép hư không, khuấy động thập phương. Lâm Tầm thân ảnh chảy máu, lại tới không ngừng đối cứng, khí thế vô lượng. Cái này khiến giữa sân tu giả đều là hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Vô pháp tưởng tượng linh hải cảnh bên trong như thế nào có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Bên này động tính quá lớn, thậm chí kinh động phương xa tu giả nhao nhao lướt đến. Làm mắt thấy đây hết thảy cũng đều động dung không thôi. Lạc bảo huyết nguyên, thất lạc rất nhiều cổ bảo. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này đoạn đao chi uy có thể xưng kinh thế, không phải bình thường có thể so sánh. Mà thiếu niên kia càng là biến thái, như ma thần vô pháp bị trấn sát, cứ việc thân thể tàn phá, có thể uy thế lại tại sát phạt bên trong dần dần kéo lên. Một người một bảo ở giữa kịch chiến, như truyền vào ngoại giới, cũng thế tất hội sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, lệnh làm vô số tu giả kinh hãi. Bành đột nhiên địa thiên không bên trong một tiếng nổ vang, như đất bằng lên kinh lôi. Chỉ thấy có được địa giai linh bảo trình độ tử hồn chiến đao, đúng là đang không ngừng liều mạng bên trong, bị kia một thanh đoạn đao chém nát, hóa thành quang vũ bắn ra. Mà Lâm Tầm tức thì bị chấn động đến lảo đảo rút lui, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Một tấm tuấn tú khuôn mặt đều trở nên yếu ớt trong suốt. Bất quá kia đoạn đao dường như cũng không chịu nổi, tại trong hư không ong ong run run, giống như bị đau gào thét. Thấy rất nhiều tu giả lại là một trận tâm thần chập chờn. Giết canh một tiếng, Lâm Tầm tế ra một thanh ngân sắc linh kiếm, uốn cong nhưng có khí thế như linh xà. Đây là theo Tiền Hoài trong tay lấy được chiến lợi phẩm, là một kiện địa giai thượng phẩm linh khí, cũng coi như tinh phẩm chi bảo. Oanh, chỉ thấy đoạn đao hoành không bốc hơi, phóng thích vô lượng tinh huy, tràn ngập thiên địa, kinh khủng vô biên, như muốn đem mảnh này hư không đều xóa đi. Tất cả mọi người ngây người. Đây là một thanh cổ bảo có thể có được lực lượng cũng không tránh khỏi quá hạ nhân, có thể xưng cái thế. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm trong tay ngân sắc linh kiếm cũng tại âm vang một tiếng sụp đổ, hóa thành bột phấn. Liên tục tổn thất hai kiện bảo vật. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ sớm đã tự biết không địch lại, chọn cơ máy bỏ chạy. Có thể Lâm Tầm lúc này đã đến ngưng tụ bản nguyên linh mạch thời khắc mấu chốt, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Chỉ thấy hắn phát ra gầm thét, đúng là tay không tấc sắt đi chinh chiến. Mảnh này hư không rung động ầm ầm, phong vân khuấy động, toàn trường đều bị Lâm Tầm kia cường thế cùng bễ nghễ tư thái chấn nhiếp. Một cách linh hải cảnh thiếu niên, tựa như không biết e ngại, không tránh sinh tử, dũng cảm tiến tới, lấy tuyệt thế dáng dấp cùng chuôi này đoạn đao kịch đấu. Hình ảnh kia quá mức kinh thế, vô pháp tưởng tượng. Nhanh nhanh Lâm Tầm nội tâm nóng rực, sôi trào nhanh nổ tung, nhất là ngực tâm mạch chi địa, nóng hổi như thiêu đốt. Một đoạn ấm ánh thánh khiết linh mạch, gần như đã ngưng tụ làm chân thực, tràn ngập hảo hãn thánh huy, giống như mở ra một cách đại uyên. Trong đó cất giấu đều là thần thánh thôn thiên chi lực, nhưng cùng chi tướng bản chính là Lâm Tầm kia thân thể vết thương lâm ly, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, đều nhanh muốn tàn phá vỡ nát. Nhìn thấy mà giật mình, đau khổ khó khăn kiếm cơ duyên, cùng chí mạng nguy hiểm, vào lúc này cùng tồn tại ầm ầm. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản như đang thiêu đốt. Theo chiến đấu bắt đầu, hắn uy thế một mực tải kéo lên. Cho đến lúc này, cái kia lực lượng đã đạt tới một loại dọa người tình trạng. Chỉ thấy kia đoạn đao phát ra vù vù, lại ầm ầm sắp bị Lâm Tầm chỗ thi triển ra hám thiên cửu băng đạo chỗ chấn áp. Cái này rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy kia hung tàn thiếu niên thân thể trọng thương gần như sụp đổ, có thể hắn sức chiến đấu ngược lại càng ngày càng mạnh, đều nhanh muốn áp chế kia một thanh đoạn đao. Đây cũng quá điên cuồng. Người này thật chẳng lẽ có thể hàng phục này đao một chút tu vi áp chế đến linh hải cảnh tầng thứ động thiên cảnh cường giả. Giờ phút này đều khó mà tự điều khiển, thân sắc biến ảo. Ông đột nhiên, kia đoạn đao không còn vù vù, lâm vào yên lặng. Sở hữu tinh huy bị thu lại, hiển lộ ra đen nhánh chân thân. Nhưng cùng này đồng thời, lại có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng theo nó mặt ngoài tràn ngập ra, mơ hồ hóa thành một đạo hư vô thân ảnh. Kia là có người kêu to, sắc mặt tái nhợt, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Là thượng cổ tuế một vị đại nhân vật lưu lại tới ý chí, bây giờ bị kích hoạt, muốn tàn sát thiếu niên kia có kinh nghiệm phong phú hạng người. Hãi nhiên ý thức được kia đoạn đao tại sao lại như thế nghịch thiên. Nguyên lai hắn đoạn đao bên trong còn lưu lại một đạo ý chí lực lượng có thể trải qua thiên cổ tuổi đục khoét. Mà tại hôm nay một lần nữa tỉnh lại, có thể nghĩ năm đó vì đại nhân vật kia quá kinh khủng. Người này xong, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, nhao nhao hướng nơi xa tránh đi. Ý thức được kia đoạn đao muốn phát động đòn đánh mạnh nhất, chấn sát Lâm Tầm. Nhưng mà ngay tại đồng thời, Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, một tiếng ầm vang, cúi người phóng đi, đúng là một phát bắt được kia một thanh đoạn đao. Oanh, kia phiến hư không sôi trào, bộc phát ra khí tức khủng bố, tựa như một vòng đại nhật nổ nát vụn, ánh sáng ấm ánh như núi lửa phun trào, đem kia phiến hư không đều bao phủ. Chỉ thấy phương viên hơn 10 dặm trong đất, núi cao chết, nham thạch bột mịn, đại địa toái nứt vô số khe hở lan tràn ra, trời sập đất nứt tiếng nổ quá kinh thế, đinh tai nhức ấp, làm cho nhiều tu giả não hải ông ông tác hưởng, ớm ra kim tinh, như muốn nôn mửa, linh hồn sắp xuất khiếu. Kia ánh sáng ấm ánh cũng quá hừng hực, đâm vào người trợn không mở tròng mắt, lại không cách nào thấy rõ ràng nơi đó phát sinh hết thảy. Kia hung tàn thiếu niên đến tột cùng sống hay chết, đông đảo tu giả trong lòng cùng nhau hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nửa ngày, hừng hực hào quang yên lặng trừ khử, một thân ảnh lộ ra ra, lệnh làm toàn trường chấn động. Không chết, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không chết, chỉ là hắn thân ảnh chỉ có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Toàn thân trên dưới da thịt vỡ vụn, Bạch cốt ẩn hiện. Loại trừ một đôi mắt đen sáng rực bên ngoài. Lại không hoàn chỉnh chỗ hắn tải ho ra máu. Dồn dập thở dốc giống như dã thú khàn giọng thanh âm. Bàn tay đang run rẩy. Bởi vì kia lòng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt một thanh màu đen đoạn đao. Đang giãy giụa. Thật hàng phục giữa sân tu giả đều ngốc trệ, nội tâm chấn động. Cũng có thật nhiều cổ lão tông môn tuổi trẻ thiên kiêu cùng động thiên cảnh người hầu ánh mắt lấp lóe. Kia hung tàn thiếu niên rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Như nhân cơ hội này, phải chăng có thể đoạt được kia một thanh đoạn đao, có ý tưởng này không phải số ít. Đoạn đao hung uy đã bị áp chế. Mà kia hung tàn thiếu niên cũng đã rõ ràng cùng đồ mạt lộ. Khó mà chống đỡ được. Đây không thể nghi ngờ là một cái giết người đoạt bảo tuyệt hảo thời cơ. Vừa nghĩ tới vừa rồi kia đoạn đao phóng thích ra kinh thế lực lượng, ánh mắt rất nhiều người đều trở nên tham lam cùng nóng bỏng. Giết bỗng dưng một đạo kim hồng sâu uổng phí mà lên. Một tên thiếu niên cầm kim sắc trường thương hoành không lấp lóe, hướng Lâm Tầm bạo sát mà đi. Tụ tinh các truyền nhân Nhiễm Dần hắn chính là một vị nhân vật tuyệt thế, thân cư đáng sợ thiên phú, tại ngoại giới danh chấn một phương, lóa mắt vô song. Bây giờ đột nhiên xuất kích, lập tức gây nên chấn động. Mau ra tay, này đoạn đao có nghịch thiên chi uy, tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Lập tức giữa sân tiếng hét lớn vang lên. Lúc này tựu có hơn 10 đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng xông ra. Có cổ lão tông môn truyền nhân, cũng có đồng thiên cảnh tồn tại. Đều không ước mà cùng thẳng hướng Lâm Tầm, tràng diện lập tức hỗn loạn. Những cái kia vẫn ở vào trong rung động tu giả, lúc này cũng đều kịp phản ứng. Biết rõ đây là đoạt bảo tuyệt hảo thời cơ. Từng cái cũng đều mặt lộ vẻ ngoan sắc. Triển khai hành động. Giết giết giết, mảnh này thiên địa bên trong sớm đã phân bố không biết bao nhiêu tu giả. Lít nha lít nhít. Giờ phút này đều vì đoạt bảo. Như thủy triều tựa như xuất kích. Tràng diện kia đơn giản dọa người. Lâm Tầm mắt đen quét ngang. Đạm mạc lãnh khốc. Nhìn kỹ lại. Cái kia chỗ sâu trong con người. Đại uyên chìm nổi. Thâm bất khả chắc. Tựa như tùy thời đều có thể nuốt hết vạn vật. Mà ở trong cơ thể hắn, một đoạn trắng muốt thánh khiết bản nguyên linh mạch phát sáng, sinh ra thần dị thiện sướng thanh âm, giống như đại đạo diệu đế tại truyền tụng, tuyệt không thể tả. Đúng vậy, không có ai biết, tại mới vừa rồi cùng đoạn đao tiến hành một lần kinh thế quyết đấu về sau, Lâm Tầm nhất cử ngưng luyện ra hoàn toàn mới bản nguyên linh mạch bằng hữu. Giao ra đoạn đao, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên rời đi một bộ kim bào. Cầm kim thương mà tới Nhiễm Dần hét lớn, sắc mặt đều là vinh mặt hất hàm sai khiến, kiêu hoành vẻ ác lạnh. Lời tuy nói như thế, hắn căn bản là không có định cho Lâm Tầm cơ hội. Trực tiếp quét ngang kim thương, hóa thành ngập trời kim hà, phá sát mà tới. Kia uy thế thẳng như có thể quét ngang hoàn vũ. Uy thế đáng sợ. Rõ ràng đã vận dụng sát chiêu, dự định trong vòng một kích giết người đoạt bảo, để tránh trì hoãn thời cơ. Bằng ngươi cũng xứng. Trong âm thanh đạm mạc, Lâm Tầm trong lòng bàn tay đoạn đao phát sáng, tùy ý chém giết mà ra. Oanh, đầy trời ngân huy như tinh hà sâu uổng phí, hạo hãn vô lượng. Canh một tiếng, chuôi này kim thương bị trực tiếp đánh bay, kém chút bị đánh đoạn. Bất ngờ không đề phòng, Nhiễm Dần cũng không kịp né tránh, bị tinh hà ngân huy quét thân, thân thể lập tức như bị đại sơn quét ngang, xương cốt sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Hắn hãi nhiên kêu thảm, căn bản không nghĩ tới, rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà Lâm Tầm, như thế nào còn có được lực lượng kinh khủng như vậy. Không bằng hắn cũng coi như thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, phản ứng cực nhanh, mặc dù một kích thủ trọng thương, lại vô ý thức lựa chọn né tránh, muốn nhanh lùi lại rời xa. Phúc đã thấy Lâm Tầm giơ tay chém xuống, căn bản không cho hắn cơ hội. Một đạo ngân huy đao mang hiện lên, đem nó thân thể chém thành hai khúc, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mọi người kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Nhiễm Dần thế nhưng là một phương thiên kiêu, chính là tổ tinh các truyền nhân, nắm giữ diệu pháp, chính là linh hải cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Nhưng lúc này lại ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở, trực tiếp bị tru sát tại chỗ, giết cùng tiến lên. Hắn đã là cùng độ mạt lộ, hung uy chú định khó có thể gắn bó đúng. Đây không phải là lực lượng của hắn, là đoạn đao uy thế thật đáng sợ. Chỉ cần giết hắn, bảo vật này chính là chúng ta hơn 10 tên tu giả vọt tới. Trong đó có động thiên cảnh cường giả xuất hiện, vây công Lâm Tầm. Đều đã bực này thời điểm, Lâm Tầm sớm muộn muốn xong. Nếu không nắm lấy thời cơ đoạt bảo, chú định tiếc nuối cả đời. Một kích giết địch, không những không thể đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, ngược lại lệnh làm những tu giả kia càng thêm điên cuồng. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không chần chờ nữa, hắn thả người mà ra. Trong lòng bàn tay chỉ có dài hai thước đen nhánh đoạn đao bốc hơi như mộng huyễn ngân sắc tinh huy. Bảo vật này tên còn tại giấy rua, chưa từng thuận theo, chỉ là lại bị Lâm Tầm gắt gao trường khống, làm nó không thể làm gì. Oanh, có người tế ra bảo vật, một thanh hoàng kim dù bay lên, không ngừng xoay tròn, kích xả ra từng đạo kim quang, quét ngang Lâm Tầm. Thứ này có thể trấn sát nhân hồn. Lâm Tầm đưa tay, đoạn đao tùy ý vạch một cái, phun ra kinh người tinh huy, xoẹt một tiếng đem hoàng kim dù chém làm hai nửa. Mà cầm bảo vậy này tu giả thì bị đánh quay đầu sọ, cùng kia Nhiễm Dần đồng dạng, không kịp giãy giụa, tự chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lói lên, chân đạp băng ly bộ, dương khai sát lục. Địch nhân đều đã bọc đánh mà đến, hắn cũng sẽ không để cho mình lâm vào bị động trong vây công. Thiên kiêu chiến kỷ 46 chương 452 đại phát thần uy giết làm Lâm Tầm xuất kích. Sớm có hơn 10 tới gần tu giả xuất thủ, tế ra bảo vật, thi triển bí pháp. Nếu như từng đạo cầu vồng sâu uổng phí, mảnh này hư không ô ô rung động, răng khắp nơi, phô thiên cách địa, căn bản là không có cách né tránh, quá dày đặc. Phá Lâm Tầm hét lớn một tiếng, đoạn đao quét sạch, qua một tràng tinh hà quét ngang, ngân sắc quang huy rực rỡ, nghiền ép thập phương. Thần hà oanh chấn, đem sở hữu vọt tới công kích đều ngăn trở, sau đó sinh ra tiếng va chạm sóng, tầng tầng bí pháp nổ nát vụn bột mịn, từng kiện bảo vật gào thét, ảm đạm tối tăm. Cuối cùng, liền nghe một tiếng ầm vang kinh thế tiếng vang, mấy cái tu giả phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị chấn sát tại chỗ, tiên huyết nhuộm đỏ hư không. Cảnh tượng này dọa người, hơn 10 vị tu giả đồng thời xuất động, trong đó càng có động thiên cảnh tỏa chấn, phóng ra công kích cỡ nào ngập trời, có thể đủ phiên giang đào hải, phá vỡ hết thảy. Thế nhưng là tất cả công kích đều bị một đao nghiền nát, bị oanh nhiên phá vỡ. Mà nên chàng còn có mấy vị tu giả bị Chu Quần Hùng biến sắc. Cái này hung tàn thiếu niên cũng quá nghịch thiên, rõ ràng thân thể đã hướng tới sụp đổ, lại còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống kia đoạn đao, có thể vẫn có thể đại phát thần uy. Cái này lộ ra quá biến thái. Ầm ầm, Lâm Tầm hướng phía trước trùng sát, băng ly bay lên không, thân ảnh như huyễn, trong lòng bàn tay một thanh đoạn đao gào thét trắng lóa tinh huy, như một tôn ma thần tại quét ngang thế gian. Tiên huyết bắn ra, có tu giả né tránh không kịp, bị đánh giết tại chỗ, để Lâm Tầm phá vỡ trùng vây, hướng nơi xa lao đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn một chút. Tu giả kinh sợ đại hống, hướng Lâm Tầm vọt tới. Cái này hung tàn thiếu niên chiến lực kinh thế, bây giờ đã gặp bị thương nặng, nếu vô pháp đem nó tru sát, chờ hắn bỏ chạy, về sau ai còn có thể hàng phục hắn? Lại bỏ lỡ cơ hội lần này, tự bỏ lỡ kia một thanh nhịp thiên hung đao, cái này là ai đều không thể tiếp nhận. Một tiếng ầm vang, một tọa màu vàng cử sơn bay lượn mà đến, hướng Lâm Tầm chấn áp mà xuống. Cái này chính là một viên bảo ấm biến thành, linh tính tràn đầy, kỳ thượng rậm rạp linh văn lấp lóe. Trên núi diễn hóa ra cổ một nham thạch, bay thác chảy bố các loại chờ dị tượng. Dạng này một tòa bảo ấm đập tới, lôi cuốn tràn trề thăng cấp, giống như một tôn thần sơn ép xuống, muốn nhất cử ngăn chặn Lâm Tầm chi lộ, tiêu diệt đi. Lâm Tầm thân như đại uyên bốc hơi, mắt đen lạnh lẽo, hét dài một tiếng, oanh một tiếng, đoạn đao lực bổ mà ra, đâm vào trên ngọn núi lớn. Nơi đó núi đá chết, cổ một bột mịn, phi bột ngăn nước, tất cả đều nổ tung. Ngân Huy mũi nhọn lời vô song, khẽ quét mà qua, liền kia bảo ấm đều bị đánh khai một vết nứt, kém chút bị đánh lên. Nơi xa một thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Bảo ấm chính là trong tay hắn linh bảo, bây giờ thụ trọng thương, để hắn cũng đụng phải phản phệ, trong môi ho ra máu. Nơi xa rất nhiều tu giả đều chấn động không hiểu, quá cường đại. Kia hung tàn thiếu niên nguyên bản tự chiến lực vô song, bây giờ lại cầm trong tay nghịch thiên hung đao. Hắn muốn thoát khốn, ai có thể ngăn cản? Không ít tu giả vốn đã điên cuồng vọt tới, có thể mắt thấy một màn này, phải sợ hãi nghi chậm dần bước chân, thở ơ lạnh nhạt, muốn tùy thời mà động. Tiểu bối, chớ có quát tháo, một vị lão giả vọt tới, thần sắc trang túc uy nghiêm, tiên phong đạo cốt, tế ra một cây phất trần, nhẹ nhàng tại hư không quét qua, tự hóa thành thao thiên hỏa hà, tuôn hướng Lâm Tầm. Đây là người động thiên cảnh cường giả, tu vi tuy bị áp chế đến linh hải cảnh tầng thứ, có thể thần uy còn tại, có thể trưởng ngự đại đạo ý cảnh chi lực, sức chiến đấu siêu thoát tại linh hải cảnh phía trên, cường thế chi cực. Hắn tế ra một cây phất trần cũng rõ ràng là một kiện gì bảo, phóng thích hỏa hà, như hỏa hải vắt ngang hư không, mãnh liệt khuấy động, cực kỳ đáng sợ. Mờ mịt linh sơn hạ tôn giả rốt cuộc có đại nhân vật xuất thủ, muốn trảm trừ thiếu niên này, giữa sân vang lên kinh hô, phấn chấn không thôi. Lão già, ngươi cũng xứng giáo huấn ta? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, hận thấu những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, chấp trường đoạn đao, nhanh chân trùng sát tiến lên, liên tục ngân sắc thần huy nghiền ép kia khắp thiên hỏa hà, chớp mắt tựu bị bột mịn phá vỡ. Lão giả hừ lạnh, huy động phất trần thi triển bí pháp, cuốn lên hỏa diễm phong bạo, uy thế như trong lửa thần chi. Oanh một lát sau, một tiếng kinh thiên động địa va chạm, lão giả bằng vào trong tay phất trần, chặn đoạn đao cường thế một chạm, có thể cả người hắn thì bị đánh bay, giống như giật điện, toàn thân run rẩy, sắc mặt đột biến, rõ ràng bị thua thiệt không nhỏ. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, tay chân lạnh buốt. Hạ tôn giả thế nhưng là động thiên cảnh bên trong người nổi bật, sư thừa cổ lão tông môn mờ mịt linh sơn, mặc dù cảnh giới bị áp chế, có thể hắn có thực lực, liền một chút cái thế thiên tài đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Có thể tại cứng đối cứng bên trong, hạ tôn giả bị kia hung tàn thiếu niên mạnh mẽ đẩy lui, tiểu bối chết đi bỗng dưng, lại một vị động thiên cảnh tồn tại đánh tới, là một cái tay cầm cốt kiếm trung niên, nhất kiếm chàm ra, phải xuất kỳ bất ý đem Lâm Tầm tuyệt sát. Hừ, Lâm Tầm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lấp lóe, đột nhiên biến mất nguyên địa, căn bản cũng không để ý tới cái kia trung niên, tiếp tục hướng hạ tôn giả đánh tới. Oanh, ngân sắc tinh huy lưu thoán, như từng khỏa sao băng lớn lạc, cảnh tượng dọa người. Hạ tôn giả không ngừng bị giết đến chật vật chân sau, sắp chống đỡ không nổi. Mà tại đồng thời, kia cầm cốt kiếm trung niên một mực tại tiến hành đánh lén, hành động dù quyệt tàn nhẫn, lộ ra rất là âm hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Lâm Tầm không thể không phân tâm, để kia hạ tôn giả không có bị lập tức chém giết. Mắt thấy hai vị động thiên cảnh đại tu sĩ xuất động, miễn cưỡng mới chỉ có thể kéo lại Lâm Tầm, mà vô pháp đem hắn uy thế áp chế. Giữa sân tu giả lại là một trận chấn động. Kia hung tàn thiếu niên bị nặng như thế tổn thương, lại vẫn có thể kiên trì đến, đây cũng quá kinh thế hãi tục. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên va chạm. Đoạn đao quét ngang, mạnh mẽ đem Hạ Tôn giả trong tay phất trần đều chặt đứt. Ngân sắc tinh huy bắn ra, đánh nát Hạ Tôn giả một đầu cánh tay phải. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn thừa cơ giết chết Hạ Tôn giả. Xoẹt một tiếng, kia cầm cốt kiếm trung niên lại lần nữa đánh lén mà tới. Giết Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện, tóc bay vù vù, trực tiếp từ bỏ Hạ Tôn giả. Đoạn đao lượn vòng, cùng kia cốt kiếm đối cứng cùng một chỗ. Mảnh này thiên địa chấn động, hà quang lưu vọt. Cái kia trung niên cốt kiếm bị một kích đánh bay, toàn thân như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết. Chết Lâm Tầm hét lớn, thôi động đoạn đao hướng về phía trước chấn áp, nương theo kinh huy mà tới. Ầm ầm, trung niên sắc mặt đột biến, phát ra gầm thét. Trước người hiện hiện một tôn cổ xưa đỉnh, phóng thích thanh quang, đúng là mạnh mẽ ngăn trở một kích này. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm đột nhiên bày chân, bịch một tiếng, một cước đá vào cái kia trung niên trên mặt. Rên lên một tiếng, trung niên xương gò má vỡ vụn, miệng mũi sụp đổ, răng hỗn tạp huyết thủy bắn ra, kém chút trực tiếp bị đá bể đầu. Bất quá, hắn trung quy là động thiên cảnh cường giả, cho dù thân vùi lấp nguy cảnh, cuối cùng vẫn là phát động thần uy, khó khăn tránh đi. Đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Hắn nhưng là động thiên cảnh đại tu sĩ, thế mà bị một cái trọng thương ngã gục thiếu niên trà đạp đầu lâu, để hắn thèm quá hóa giận. Sở hữu đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch song phương tách ra. Nơi xa một đám tu giả toàn thân phát lạnh, dạng này giáp công đều không thể ngăn cản Lâm Tầm, ngược lại bị hắn giết đến tán loạn. Đây cũng quá kinh thế. Tinh huy hừng hực, Lâm Tầm tiếp tục trùng sát, không chịu buông tha kia cốt kiếm trung niên. Giết đến cái sau ho ra máu, không ngừng né tránh. Tiểu bối, ngươi không nên ép người quá đáng, trung niên gầm thét, thần sắc xanh xám, biệt khuất vô cùng. Hắn vốn là động thiên cảnh tồn tại, nhưng tại cách này lạc bảo huyết nguyên bên trong, kiêng kỵ gặp cấm kỵ lực lượng phản phệ, không thể không áp chế tu vi cảnh giới. Cũng không có từng muốn, tại dưới bực này tình huống, lại bị một cách linh hải cảnh thiếu niên giết đến quân lính tan rã. Cách này khiến hắn như thế nào chịu được, có gan ngươi tự vận dụng chân chính lực lượng. Nếu không liền đợi đến nhận lấy cái chết. Lâm Tầm rất cường thế, bốn phương tám hướng mặc dù đều là không có hảo ý địch nhân, có thể hắn bình thản tự nhiên không sợ. Âm âm lúc nói chuyện, hắn đoạn đao vút không, một kích phía dưới, đem cái kia trung niên lần nữa đánh bay, toàn thân chảy máu, tướng mạo thê thảm. Ngươi cho rằng ta không dám? Cái kia trung niên triệt để phát cuồng, triệt để không cố kỵ, khôi phục động thiên cảnh lực lượng, giống như một đầu nổi giận hung thú, chủ động cùng Lâm Tầm kịch chiến. Hắn uy thế đáng sợ, động thiên cảnh uy thế nhưng không cùng bình thường, làm cho toàn trường chấn động không thôi. Có thể càng khiến người ta bọn họ dùng mình chính là, Lâm Tầm lại chưa từng bị áp chế, tay cầm đoạn đao, cùng cái kia trung niên giết đến tương xứng, thậm chí rất có tiếp tục áp chế cái kia trung niên tư thế. Lão thiên gia a, cái này hung tàn thiếu niên cũng quá biến thái đi. Rất nhiều tu giả toàn thân run rẩy, Lâm Tầm hung mãnh bế nghễ tư thái thật sâu rung động bọn hắn thần hồn. Hạ Tôn giả, ngươi còn do dự cái gì, cùng một chỗ đồng thủ tru sát kẻ này. Cái kia trung niên gầm thét. Lập tức, nơi xa mới vừa rồi bị Lâm Tầm giết đến chạy trốn Hạ Tôn giả, một lần nữa trở về, thi triển thần uy, cùng cái kia trung niên cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm. Canh nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm đoạn đao phía trên đột nhiên lộ ra vĩnh dạ rủ xuống gặp vạn sao băng lạc chi dị tượng. Kia thanh thế lập tức hùng vĩ đến cực hạn, đem trung niên cùng Hạ Tôn giả cùng một chỗ bao phủ. Thải tinh thức lần này cùng trước kia lại có chỗ khác biệt, cũng không biết là bởi vì Lâm Tầm ngưng tụ ra bản nguyên linh mạch quan hệ, vẫn là kia một thanh đoạn đao quá mức hung lệ ngập trời. Chiêu này vừa mới thi triển, đáng sợ gì tượng khí tức lệnh làm thiên địa đều biến sắc. tựa như bị vĩnh dạ bao trùm. A trung niên kêu thảm, hắn cốt kiếm sụp đổ, thân ảnh bị hừng hực đao phong quét trúng, từ hông tế bị một chém thành hai nửa khác một bên. Hạ tôn giả kinh hô, xoay người rời đi, muốn chạy trốn bỏ chạy. Thật là đáng sợ, cái kia trung niên đã thi triển động thiên cảnh lực lượng, lại đều bị trấn sát tại chỗ. Tại dưới bực này tình huống, hạ tôn giả nào còn dám lưu lại chạy đi đâu. Lâm Tầm thét dài, mở ra băng ly bộ, so với đối phương phải nhanh ra rất nhiều. Đoạn đao như uốn cong nhưng có khí thế lưu quang tinh ảnh, phá sát hư không mà đi. Xoẹt, hạ tôn giả đã bắt đầu thi triển động thiên cảnh tu vi, có thể hắn lại chưa từng ngăn trở một kích này, bị đánh lạc đầu lâu, máu nhuộm thanh minh qua trong giây lát mà thôi. Hai vị tiếng tăm lừng lấy động thiên cảnh cường giả bị trấn sát tại chỗ giữa sân lập tức tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như như thấy ruột đồng dạng. Trước đó Lâm Tầm dùng nhị thiên chi tư hàng phục đoạn đao, liền để bọn hắn kinh hãi. Nhưng khi đó Lâm Tầm cũng tương tự trọng thương, thân thể phá toái không chịu nổi, gần như sụp đổ. Chính là tại dưới bực này tình huống, ở đây tất cả mọi người cho rằng đây là một cái giết người đoạt bảo cơ hội tốt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm cường thế như vậy, bế nghệ đáng sợ, chằn chọc chi gian nổ sát hơn 10 tên tu giả, diệt đi nhiễm dần bực này tuyệt thế thiên tài. Mà tại thời khắc này, hắn càng là dùng chớ đại thần uy chu sát hai vị động thiên cảnh đại tu sĩ. Hắn đến tột cùng là ai, vì sao như thế nghịch thiên, toàn trường tĩnh mịch, đều bị chấn nhiếp.